thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 460. Chuyển hướng. Băng lão thần sắc là cứng đờ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là gương mặt lại không ngừng run rẩy, hai mắt nổi lên kinh khủng hàn ý cùng sát niệm, lấy hắn làm trung tâm, vô tận hàn ý đem hư không nhao nhao đông kết, đại nhân vật oai giống như 10 tòa dãy núi che đậy. Tư không thú, đi. Lâm Hảo quyết định thật nhanh, đại nhân vật không phải hắn có thể đối phó được, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể lập tức rời đi nơi đây. Tư không thú cũng ý thức được nguy hiểm, hao hết hoang khí nó, bằng vào thể phách là khó mà đấu qua được băng lão, hơn nữa còn có nhiều đại nhân vật như vậy ở đây. Chạy trốn được sao? Băng lão cười lạnh, hai con ngươi lóe sáng. Thoáng chốc, phương viên 3.000 dặm băng viêm đại đạo bị điều động, tầng tầng hư không bị vô tận lạnh tinh đông kết, liền ngay cả sâu trong lòng đất đều bị đông cứng đến vỡ vụn. Tại lạnh tinh ảnh hưởng dưới, tư không thú tốc độ chớp mắt chợt giảm, Lâm Hảo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắc hắc! Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Băng lão cười gằn tiện tay một điểm kinh khủng hàn ý đánh tới, đây là băng viêm đại đạo oai, không phải đại nhân vật không thể ngăn cản, đừng nói diệt sát chỉ là một vị linh thánh đỉnh phong cao thủ, cho dù là thiên đạo đỉnh phong cao nhân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được một kích này. Có lẽ là e sợ cho Lâm Hảo lại lần nữa thoát đi, băng lão không có kéo dài trực tiếp dưới sát thủ. Ngao! Tư không thú gầm nhẹ, to lớn cánh tay phải ném ra kinh khủng đến cực điểm thể phách lực lượng, nghênh hướng cuốn tới băng viêm đại đạo, mặc dù hoang khí đánh mất, nhưng tư không thú dù sao cũng là hoang thú, thể phách cực kỳ kinh người, một quyền này đập xuống, băng viêm đại đạo tại chỗ bị nện nát, đập vỡ. Lâm Hảo căng cứng tâm hơi lỏng một chút. Rống. Tư không thú bỗng nhiên phát ra thống khổ gầm nhẹ. Lâm Hảo phát giác không đúng, cảm giác cấp tốc thả ra. Lúc này mới phát hiện cánh tay phải của nó bên trên bao trùm lên tầng một thật mỏng băng viêm. Giống như bám vào cánh tay phải của nó bên trên, vô luận như thế nào vung tay đều không thể chấn khai. Băng viêm bị bỏng cùng đông kết, khiến cho tư không thú đau đến toàn thân run rẩy. Lập tức, Lâm Hảo ý thức được cái gì, tâm lại lần nữa căng cứng. Tư không thú mặc dù thực lực có thể so với thần đạo cảnh giới đại nhân vật, nhưng nó hoang khí sớm đã hao hết, không có hoang khí duy trì, nó không cách nào thi triển ra cường đại thần thông tựa như người tu luyện hao hết uy năng. Không hổ là hoang thú, chẳng qua nó cũng không thả ra thần thông, hẳn là vừa rồi tiêu hao rất lớn, đến mức khó mà thi triển thần thông, bản tôn nhìn ngươi đến cùng có thể cản bao nhiêu lần. Băng lão âm trầm thanh âm truyền đến. Lâm Hảo thần sắc càng thêm ngưng trọng. Oanh! Tư không thú nắm đấm lại lần nữa nện ở băng viêm trên đại đạo, trên cánh tay phải băng viêm lập tức dày hơn tầng một, kịch liệt đau nhức làm nó đầu run rẩy càng thêm lợi hại, liền liên hạ hàm chỗ đều xuất hiện thật mỏng băng viêm. Khắc khắc! Lại đến! Băng lão cười lạnh không thôi, lại lần nữa vung lên đánh ra đồng dạng uy lực băng viêm đại đạo. Hắn tựa hồ biết tư không thú trong thời gian ngắn khó mà mất đi sức chiến đấu, cho nên hắn không có vội vã toàn lực xuất thủ, mà là dự định lấy băng viêm đại đạo oai đến làm hao mòn tư không thú chiến lực. Ngao! Tư không thú gầm thét, song quyền đánh lên, mặc dù đánh nát băng viêm đại đạo, nhưng nó hai tay lại bị băng viêm bao trùm lên, những này băng viêm giống như giòi trong xương, ăn mòn nó cơ thể cùng sinh cơ. Không hề đứt đoạn tăng cường nó đau đớn, khiến cho nó đánh mất lý trí. Đã sớm bị ném đến đầu bên trên Lâm Hảo, tuy có hư không thú hoang thú khí tức hộ thể, nhưng vẫn là không chịu được cảm thấy toàn thân hiện lạnh, huyết nhục phỏng. Đây là ở vào băng viêm đại đạo biên giới, nếu là bị trực tiếp đánh trúng, chỉ sợ hắn sẽ tại chỗ bị băng viêm ăn mòn mà chết. Nhìn lấy thỉnh thoảng đánh ra một đạo băng viêm đại đạo băng lão, Lâm Hảo tâm càng ngày càng nặng. Về phần hắn dư đại nhân vật đang chú ý Kim Ma Tôn Vương cùng hai vị thần bí đại nhân vật chiến, mặc dù đã nhận ra nơi đây dị trạng, nhưng cũng chỉ là quăng tới linh thức xem xét mà thôi. Ngao! Tư không thú trong tiếng hô tràn đầy thống khổ, hai cánh tay của nó đã hoàn toàn bị băng viêm bao trùm, mà cỗ này đáng sợ thiên địa oai cũng xâm nhập huyết nhục của nó chỗ sâu, bắt đầu ở ăn mòn nó xương cốt. Lâm Hảo lúc này ý thức được, tư không thú không cách nào trèo chống quá lâu, hết lần này tới lần khác băng lão vô cùng giảo hoạt, biết được tư không thú thể phách đáng sợ, chưa từng có tại cận thân, mà là duy trì lấy một khoảng cách, không ngừng đánh ra băng viêm đại đạo, chậm rãi tiêu hao. Một khi tư không thú ngã xuống, vậy ta cũng sẽ tùy ý người này nắm, lấy người này âm lãnh cổ quái tính cách tuyệt đối sẽ để ta sống không bằng chết. Lâm Hảo trong lòng suy tư các loại biện pháp, ngay cả bán đạo khí bá dược kiếm cũng nghĩ qua, nhưng là bên trong cao giai đạo linh lại không trả lời, hiển nhiên là không muốn lại trợ hắn. Mà hắn uy năng khó mà uy hiếp được đại nhân vật, thể phách còn có một tia cơ hội. Nhưng bốn phía trải rộng băng hàn đại đạo oai, chỉ cần hắn rời đi hư không thú đầu, sẽ tải tiếp theo một cái chớp mắt bị đông cứng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Hảo không ngừng suy tư, tuy nhiên lại thủy chung nghĩ không ra biện pháp ổn thỏa. Mấy năm này tu luyện kiếp sống bên trong, hắn trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, mặc dù mỗi một lần đều hiểm mà hiểm vượt qua, nhưng là cũng không phải là mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy. Nếu như đối mặt chỉ là thiên đạo cảnh giới cao nhân, cho dù là đỉnh phong thực lực, cho dù không có hư không thú, hắn cũng có bảo mệnh nắm chắc. Nhưng là lần này đối mặt là thần đạo cảnh giới đại nhân vật, bực này nhân vật chấp trưởng một mảnh thiên địa đại đạo, trừ phi có thể thuấn di 5 vạn dặm trở lên, không phải ở tại đại đạo phạm vi bao phủ bên trong, thần đạo cảnh giới trở xuống không có thoát đi khả năng. Oanh! Kinh thiên động địa run rẩy dữ dội. Thiên địa cơ hồ bị xoay chuyển. Lực lượng kinh khủng làm vỡ nát hết thảy đại đạo, tính cả băng lão băng viêm đại đạo đều hứng chịu tới ảnh hưởng kém chút che diệt. Lâm Hảo lúc này truyền âm hư không thú, thế nhưng là băng lão xảo trá nhưng lại xa xa vượt qua dự liệu của hắn, sớm đã tại phía trước bố trí tầng một băng viêm đại đạo, hư không thú vừa mới khởi hành, liền bị giam cầm tại tầng kia băng viêm đại đạo bên trong, di động cực kỳ chậm chạp. Ha ha! Kim Ma Tôn Vương, ngươi quả nhiên dùng loại kia hoang cổ cấm thuật, trong thời gian ngắn ngươi có lẽ có thể đạt tới năm đó trạng thái đỉnh phong, nhưng là ngươi sinh cơ cũng đang không ngừng hao tổn bên trong, cho dù ngươi nhìn mặt ngoài không có thương thế, nhưng trái tim của ngươi sớm đã bắt đầu mục nát. Thần bí đại nhân vật cuồng tiếu không thôi, tiếng như thần lôi trận trận. Chỉ gặp sừng sững tại giữa thiên địa Kim Ma Tôn Vương, toàn thân khuấy động kim trúc đại đạo đã từng mảnh vỡ vụn, càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chính là hắn ngực trái chỗ có một cái to bằng miệng chén vết thương. Vết thương này cực kỳ kinh người, giống như là bị lợi chảo trực tiếp xuyên thủng. Vết thương này sớm đã cầm máu, xung quanh đen kịt, có một chút thịt mầm đang ngọ nguậy, có địa phương còn sớm đã mục nát. Trái tim như trước đang nhảy lên, nhưng tần suất rất thấp, cơ hồ mỗi 10 cái hô hấp mới có thể nhảy lên một chút. Rất hiển nhiên, vết thương này tồn tại đã lâu. Mỗi một cái nhìn thấy vết thương này người đều sẽ cảm thấy tâm sấm hoảng, ai cũng không cách nào tưởng tượng, lấy Kim Ma Tôn Vương năng lực, lại nhận như thế chí mạng tổn thương. Càng đáng sợ chính là, vết thương này giống như là không cách nào khép lại giống như. Đến cùng là ai có được đáng sợ như vậy năng lực, lại xuyên thủng Kim Ma Tôn Vương ngực trái. Cũng làm hắn không thể không thi triển ra viễn cổ hoang thuật để duy trì sinh cơ. Kim Ma Tôn Vương lần này không có phản bác, ánh mắt của hắn hờ hững, giống như là đã mất đi hết thảy hy vọng, giống như không muốn lại phản kháng, mà quanh thân khí thế cũng biến thành chợt cao chợt thấp, lộ ra dị thường bất ổn. Kim Ma Tôn Vương, ngươi đã không có hy vọng, đem món kia thần vật giao ra đi, ta biết ngươi không có đưa nó đặt ở trên người, cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra nó, bản tôn nguyện ý giúp ngươi khôi phục nguyên bản thương thế, tuyệt không nuốt lời. Chỉ bằng ngươi có thể khôi phục bản tôn vương thương thế. Ngươi cũng đã biết đây là cái gì thương thế sao? Sát đạo lưu lại vết thương, giữa thiên địa hiếm có vật có thể khôi phục. Ngươi coi bản tôn vương là kẻ ngu, sẽ tin tưởng ngươi. Kim Ma Tôn Vương khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Xác thực, bản tôn tạm thời không có biện pháp giúp ngươi khôi phục, nhưng lại có thể giúp ngươi áp chế. Thần bí đại nhân vật nói ra. Ha ha! Áp chế? Có thể áp chế bao lâu? 3 năm. Chỉ bằng điểm ấy, còn muốn đoạt bản tôn vương thu được thần vật, ngươi nằm mơ. Kim Ma Tôn Vương cuồng tiếu không thôi, thanh âm tràn đầy thê lương, nghĩ hắn tung hoành đông hoang hơn 3.000 năm, cả đời chinh chiến vô số, chưa bao giờ có bại một lần, nguyên bản có cơ hội tiến nhập thánh chủ cấp độ, nhưng lại bị hắn bỏ lỡ, về sau thật vất vả tìm tới cái thứ hai cơ hội, lại bị vượt gì sát đạo gây thương tích, khó khôi phục. Xem ra cùng ngươi người kiểu này cực kỳ trò chuyện với nhau, chỉ là uổng phí thời gian thôi. Cùng lắm thì giết ngươi, chúng ta lại hao chút công phu đi tìm món kia thần vật mà thôi. Ha ha, luôn miệng nói giết bản tôn vương tốt. Coi như bản tôn vương vẫn lạc nơi đây, cũng phải kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Giấu đầu lộ đuôi hàng giá áo túi cơm, nếu không phải bản tôn lần này số phận không đủ, không cách nào thu hoạch được tổ đỉnh tam hoa, khôi phục tự thân đỉnh phong thực lực, các ngươi có thể có cơ hội này. Kim Ma Tôn Vương toàn thân chấn động, nguyên bản tán toái Kim Trúc Đại Đạo lại lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá không có trước đó như vậy ngưng thực, liền ngay cả khí thế cũng không có lúc trước như vậy to lớn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Kim Ma Tôn Vương đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn dư đại nhân vật dục dịch, chẳng qua lại là không có xuất thủ, bởi vì hai vị thần bí đại nhân vật thực lực thật là đáng sợ. Lại lực áp Kim Ma Tôn Vương, cho dù cái sau có thương thế tại người, nhưng cái trước có thể tiện tay dùng ra 3 kiện chân quý thú khí, cũng đủ để nhìn ra bọn hắn lai lịch bất phàm. Cho nên, phải chăng xuất thủ, vẫn phải nhìn đằng sau kết quả như thế nào. Kim Ma Tôn Vương không có thu hoạch được tổ đỉnh tam hoa sự tình, ngược lại là khiến ở đây không ít đại nhân vật sinh ra lui bước suy nghĩ. Mặc dù Kim Ma Tôn Vương làm người tự phụ cuồng ngạo, nhưng chưa bao giờ nói dối, lấy thực lực của hắn cùng năng lực cũng không nhất thiết phải thế. Nguyên lai, Kim Ma Tôn Vương là vì tổ đỉnh tam hoa đến khôi phục tự thân đỉnh phong thực lực. Lâm Hảo đôi mắt lấp lóe. Băng đảo hữu, ngươi tìm được tiểu tử này. Ha ha! Lần này nhìn tiểu tử này như thế nào chạy, băng đảo hữu kẻ này nhất định phải giao cho ta, ta muốn để hắn nếm thử cửu cửu luyện hồn nỗi khổ. Thiên ý thế ra hai vị lão tổ bỗng nhiên đến. 3 cỗ kinh khủng thanh thế cơ hồ ép tới Lâm Hạo đều muốn không thở được, bây giờ hư không thú đã không có hoang khí xuyên thẳng qua hư không, muốn từ nơi này 3 vị đại nhân vật trong tay đào thoát đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Ánh mắt đưa mắt nhìn Kim Ma Tôn Vương chỗ một cái hô hấp, con ngươi có chút co rụt lại. Chợt một tia linh thức lấy không chút nào phát giác xu thế đáng suốt. Tại phóng thích ra cái này một tia linh thức về sau, Lâm Hảo tâm hơi có chút tâm thần bất định bất an, bởi vì đây là hắn sau cùng một cái cơ hội, nhưng là có hay không có thể sống rời đi, nhất định phải nhìn một người có nguyện ý hay không. Đột nhiên, một chút linh thức kia trở về, Lâm Hảo căng cứng thần sắc lúc này lòng xuống dưới. Các ngươi muốn giết ta, chỉ sợ hiện tại không có cơ hội này. Lâm Hảo cười nhìn qua 3 vị đại nhân vật. Sắp chết đến nơi còn dám cười. Không biết sống chết tiểu tử, bản tôn trước hết đưa ngươi bắt, sẽ chậm chậm chỉ ngươi. Đang khi nói chuyện, tam lão tổ đã động thủ, tư không nhô ra một cái tay, chộp tới Lâm Hảo. Cái tay này hiện đầy kinh khủng ăn mòn chi lực, chỉ cần bị với lên một chút, đều sẽ sống không bằng chết. Tư không thú đã bị băng viêm dày vò đến sống không bằng chết, căn bản là không có sức hoàn thủ. Tại tam lão tổ bọn người trong mắt, Lâm Hảo chẳng qua là tại làm vô vị giấy rua thôi. Lúc này, một cỗ kinh khủng hơn uy thế đánh tới, băng lão cùng hắc bào lão giả sầm mặt lại, bị cỗ này uy thế nhiếp bên trong tam lão tổ lập tức toàn thân trở nên cứng. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 461. Kim Trúc Đạo Vực. Kim Trúc đại đạo rơi xuống trực tiếp đem Tam lão tổ cho đánh bay, mà Băng lão cùng Hắc Bào lão giả hai người cũng đồng thời bị chấn động đến lui cách. Cùng lúc đó, Kim Ma Tôn Vương tiện tay tìm tòi, vô tận Kim Trúc đại đạo lúc này đem Lâm Hạo cùng hư không thú quấn vào trong đó, không để ý đến đám người, tại chỗ xé sách hư không biến mất tại mọi người trước mắt. Biến cố này tới quá nhanh, đợi cho Kim Ma Tôn Vương sau khi rời đi, ba vị đại nhân vật lúc này mới kịp phản ứng, lập tức hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Lúc này, Tam lão tổ thân thể khẽ run lên, sắc mặt một trận trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhớ tới vừa rồi Kim Trúc đại đạo ẩn chứa cái kia một tia đáng sợ quy tắc, hắn không chịu được run lên trong lòng. Nếu như không phải Kim Ma Tôn Vương không có hạ tử thủ, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Đại nhân vật cùng Tôn Vương thực lực chênh lệch dòng giã hai cái cấp độ, dù là cái sau thân chịu trọng thương, cũng có được oanh sát đại nhân vật năng lực. Kim Ma Tôn Vương, ngươi vậy mà lại trốn. Trốn đi, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu. Hai vị thần bí đại nhân vật thanh âm tại trên bầu trời vang lên, sau đó dần dần tan mất, rõ ràng là tiến đến truy tìm Kim Ma Tôn Vương đi. Vô tận trong hư không, bởi vì Kim Trúc đại đạo ảnh hưởng, Lâm Hạo ý thức có chút mơ hồ, dựa vào cảm giác còn có thể cảm giác được Kim Ma Tôn Vương chính mang theo hắn cùng hư không thú trong hư không ghé qua. Tôn Vương tốc độ quả nhiên đáng sợ, một cái chớp mắt vạn dặm tả hữu. Hư không thú hoang khí hao hết đúng không? Kim Ma Tôn Vương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Hạo nao nao, đối phương lại biết hư không thú hoang khí hao hết, phải biết hoang thú cần hoang khí sự tình, hắn cũng là từ hư không thú chỗ mới hiểu rõ đến, mà từ viễn cổ thời đại đến nay, hoang thú sớm đã biến mất, liên quan tới loại bí ẩn này sự tình cực ít sẽ có người hiểu rõ. Không nghĩ tới Kim Ma Tôn Vương vậy mà cũng biết những thứ này. Chẳng qua ngẫm lại cũng liền không kỳ quái, đối phương chính là thần đạo đỉnh phong Tôn Vương, tu luyện dài đến hơn 3.000 năm, kiến thức tự nhiên không phải bình thường đại nhân vật có thể đánh đồng. Bản Tôn Vương thương thế càng thêm nghiêm trọng, không thể tiếp tục trong hư không ghé qua, ngươi để nó mau chóng bổ sung hoang khí, bản Tôn Vương ngăn cản hai người bọn họ một lát, mau chóng. Kim Ma Tôn Vương nói ra, hai chữ cuối cùng âm điệu nặng không ít, hiển nhiên có chút cấp bách. Đang khi nói chuyện, Kim Ma Tôn Vương đã quay người cướp về. Oanh! Trong hư không tạo nên ba động khủng bố, tầng tầng không gian không ngừng bị sụp đổ. Hiển nhiên Kim Ma Tôn Vương đã cùng hai vị kia đuổi theo thần bí đại nhân vật giao thủ. Lâm Hạo nhìn một cái xung quanh, thình lình phát hiện nơi này khoảng cách Thiên Tượng Sơn Mạch gần nhất. Mà xung quanh tràn ngập một số ít ỏi hoang khí, lúc này hắn cũng không chần chờ, dụng ý biết truyền lại tin tức của mình cho hư không thú, để nó mau chóng hấp thu hoang khí. Kim Ma Tôn Vương sớm đã thân chịu trọng thương, rất khó duy trì quá lâu, hư không thú thu nạp hoang khí khôi phục, đối Lâm Hạo tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hư không không ngừng lắc lư. Lâm Hạo không cách nào thấy rõ ba vị tuyệt đỉnh đại nhân vật giao thủ tình huống, nhưng lại có thể cảm giác đạt được, bọn hắn chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mỗi một lần xuất thủ không gian đều sẽ bị chấn vỡ không ít. Mà liên lụy phạm vi càng là đáng sợ, ít nhất là vạn dặm trở lên. Đây là đại nhân vật ở giữa giao thủ, không biết thánh chủ ở giữa giao thủ sinh ra lực phá hoại sẽ đạt tới đáng sợ đến bực nào trình độ. Lâm Hạo thầm nghĩ, mặc dù ngày xưa tại Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích Huyền Thiên Thánh Chủ từng xuất thủ qua, nhưng là hắn lại không tận mắt thấy, bởi vì hắn đã bị đưa đi, mà sau khi quay về cơ hồ nửa cách Bắc Mạc Đại Địa biến thành tử địa, mà Thánh Chủ xuất thủ qua địa phương trở thành hung địa, cho dù là đại nhân vật đặt chân cũng sẽ có vấn lạc phong hiểm. Có thể tưởng tượng đạt được Thánh Chủ uy năng khủng bố cỡ nào. Nhìn không ngừng nổi lên gợn sóng hư không, Lâm Hạo lồng ngực chập trùng thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, có chút nắm chặt nắm đấm, nhất định phải mau chóng tăng lên mình, chỉ có như vậy mới có thể tại đứng trước thời điểm nguy hiểm bảo toàn tự thân. Vừa nghĩ đến đây, hắn thôi động thần ma chi tướng mở ra thể nội thiên địa, mặc cho thái sơ chi khí tràn nhập thể nội, sau đó không ngừng rèn luyện mình thể phách. Mặc dù mỗi một lần tăng lên thể phách sức mạnh đều cực ít, nhưng Lâm Hảo tin tưởng chỉ cần mình không ngừng cố gắng. Một ngày nào đó thể phách sẽ đạt tới cao giai thiên khí trình độ, mà đến lúc đó hắn cũng có nắm chắc trùng kích thiên đạo cảnh giới. Thu nạp đến như thế nào? Kim Ma Tôn Vương thanh âm truyền đến, so sánh với trước đó, có vẻ hơi suy yếu. Chỉ có một nửa. Lâm Hảo cùng Tư Không Thú thay đổi tin tức sau hồi đáp. Kỳ thật, Tư Không Thú sớm đã hoàn toàn khôi phục, về phần nói ra chỉ có một nửa là Lâm Hảo cố ý giữ lại, dù sao hắn cùng Kim Ma Tôn Vương chỉ bất quá mới quen mà thôi, đối với người này còn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm, nhất định phải giữ lại một số áp chủ bài tại trong lúc nguy cấp mới có thể phái được công dụng. Một nửa đầy đủ, đi, để hướng phía mặt phía bắc xuyên thẳng qua. Theo vừa mới nói xong, Tư Không bị xé nứt, Kim Ma Tôn Vương xuất hiện tại bên người, hắn giờ phút này cho người cảm giác có chút nhìn thấy mà giật mình, toàn thân làn da nứt ra, huyết dịch tuy bị đã ngừng lại, nhưng toàn thân dày đặc to to nhỏ nhỏ vết thương, có vết thương thậm chí xâm nhập đến xương cốt bên trong. Ừ. Lâm Hảo ứng thanh, không chần chờ chút nào, truyền tin tức cho Tư Không Thú. Thử. Tư Không Thú xuyên thẳng qua thần thông thi triển mà ra. Toàn bộ Tư Không phảng phất bị hướng về sau kéo mạnh một chút, vô tận lưu quang hướng về sau thối lui. Hai cỗ khí thế kinh khủng vọt tới, rõ ràng là hai vị thần bí đại nhân vật. Tư Không Thú. Kim Ma Tôn Vương, trên người ngươi đã sớm bị chúng ta gieo ấm ký. Coi như ngươi chạy trốn tới còn lại khu vực, chúng ta cũng có thể tìm được ngươi, đừng uổng phí công phu, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Thanh âm ở hậu phương vang lên tựa như là hai vị đại nhân vật ngay tại bên cạnh thân nói chuyện. Đừng để ý tới bọn hắn, tiếp tục xuyên thẳng qua, một mực hướng phương bắc. Kim Ma Tôn Vương đứng Hư Không Thú trên cánh tay phải, mặc cho vô tận cương phong đánh vào người. Hắn không biết tu luyện là bực nào công pháp, trong hư không đủ để chặt đứt thần thiết cương phong chẳng những không có làm bị thương hắn, ngược lại bị bám vào trên người, dung nhập kim trúc đại đạo bên trong bổ sung hắn tiêu hao. Oanh! Không gian bị xuyên thấu mà qua, Tư Không Thú không ngừng thi triển ra xuyên toa không gian thần thông. Một đường hướng phía mặt phía bắc di động, không biết chui bao nhiêu dặm, sớm đã rời xa Thiên Mộ Thành. Mà hoang khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong, Lâm Hảo trong lòng một mực đang tính toán. Không sai biệt lắm. Lâm Hảo tính ra Hư Không Thú tiêu hao đã đạt đến một nửa. Được rồi, ngay tại phía trước Hư Không dừng lại. Kim Ma Tôn Vương mở ra hai mắt, đồng tử nổi lên vô biên kim loại đạo ý, chỉ gặp ánh mắt hắn lóe lên một cái. Hé miệng phun ra một cái kim khí, đánh vào cách đó không xa trong hư không, chợt hư không tạo nên đảo đảo gợn sóng. Nguyên bản không có vật gì hư không, lại nổi lên một khỏa to lớn quả cầu kim loại, này cầu có chút kỳ lạ, lại như cùng tinh vũ bên trong hành tinh tự chủ uốn lượn, xung quanh còn có một vòng nhàn nhạt tinh vân, càng làm cho người ta ngạc nhiên là, này cầu còn có một tia sinh mệnh ba động. Đây là Kim Trúc Đạo Vực. Bản tôn năm đó lấy được một kiện tổn hại đạo khí, đem hủy đi về sau, lưu lại một phương đạo vực. Cách này hơn 3.000 năm đến, bản tôn một mực đang luyện chế nó, tổn hao bản tôn vô số tài liệu quý hiếm, mới đem luyện thành cách này một khối Kim Trúc Đạo Vực. Vậy nó chẳng phải là khôi phục đạo khí oai? Lâm Hảo cả kinh nói. Khôi phục. Đạo khí sớm đã tổn hại, nói thế nào khôi phục? Cái này Kim Trúc Đạo Vực chỉ bất quá có được đạo khí một bộ phận uy năng, chẳng qua tại bản tôn hao phí rất nhiều tâm huyết luyện chế dưới, nó tại cái này một bộ phận uy năng đã đạt đến đạo khí không cách nào đạt tới trình độ. Kim Ma Tôn Vương nhìn về phía quả cầu kim loại ánh mắt, tràn đầy kiêu ngạo, hiển nhiên đây là đời này của hắn đắc ý nhất đồ vật. Thật bất khả tư nghị, đạo khí cùng đạo vực có thể tách ra. Lâm Hảo có chút chấn kinh. Tạo thành đạo khí hết thảy tam đại bộ phận, phân biệt là đạo khí bản thân, đạo vực cùng đạo linh, cái này ba loại, mỗi một dạng đều là tạo thành đạo khí cơ bản nhất đồ vật, mà những vật này đều là chặt chẽ không thể tách rời, tổn thất bất luận cái gì, đạo khí đều sẽ hủy đi. Nếu như đem đạo khí xem như người, đạo khí bản thân liền là người thân thể, đạo vực vì tạng phủ, đạo linh thì là người ý thức cùng hồn phách mấy người tạo thành bộ phận. Kim trúc đạo vực có thể đơn độc tồn tại ở thế gian, này bằng với đem người còn lại hai bộ phận cắt ra, chỉ còn lại có tạng phủ còn sót lại còn sống không thể tưởng tượng nổi. Đạo vực uy năng, Lâm Hạo cũng được chứng kiến. Từng tại bán đạo khí, ngũ ấy Vân Hà bên trong gặp qua, tại cái kia một mảnh vực bên trong, trừ bỏ chấp trưởng giả bên ngoài, tự thân uy năng cùng thực lực sau đó hàng hai thành, cái này cũng liền mang ý nghĩa, một khi xa vào đến vực bên trong, nếu như thực lực không cách nào mạnh hơn chấp trưởng giả, tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra. Đây vẫn chỉ là bán đạo khí, vực, nếu là đạo khí, vực thật là có bao nhiêu đáng sợ. Bọn hắn tới đi. Kim Ma Tôn Vương thu liếm thần sắc, tiện tay kéo một phát, hai người một thú trong nháy mắt bị hút vào quả cầu kim loại bên trong. Quả cầu kim loại tạo nên yếu ớt ba quang, dần dần biến mất trong hư không. Vô tận kim loại quang mang, đây là Lâm Hạo tiến vào quả cầu kim loại bên trong cảm giác đầu tiên, nhưng là những ánh sáng này cũng không chướng mắt, ngược lại có chút nhu hòa. Nhưng tại trong đó lại ẩn chứa kinh khủng sắc bén, phảng phất muốn xuyên thấu thế gian hết thảy sự vật giống như. Trừ cái đó ra, càng làm cho Lâm Hạo kinh hãi chính là, hắn tự thân uy năng lại hạ xuống năm thành trở xuống, mà hư không thú đã hạ xuống đỉnh phong thực lực bốn thành. Đây là bởi vì bọn hắn có được đặc thù năng lực nguyên nhân, nếu như là bình thường người tiến vào nơi đây, sợ rằng sẽ xuống đến ba thành. Nếu như hai vị kia thần bí đại nhân vật lâm vào nơi đây, chẳng phải là chỉ có thể mặc cho Kim Ma Tôn Vương làm thịt. Lâm Hạo trong lòng suy tư nói. Cái này kim loại vực áp chế ngoại nhân tuy mạnh, nhưng nó nhưng không có đạo khí bản thể bảo vệ, rất dễ dàng bị người đánh nát. May mắn nó có cái ẩn tàng năng lực, chỉ cần nó giấu ở trong hư không, liền xem như Tôn Vương cấp độ gia hỏa cũng chưa chắc có thể tùy tiện tìm tới nó. Kim Ma Tôn Vương nói ra. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm, cái kia hai tên gia hỏa không có nhanh như vậy tìm tới chúng ta, lấy năng lực của bọn hắn ít nhất phải chừng một tháng, khi đó cũng không cần sợ bọn hắn. Tôn Vương các hạ, không biết hai vị tiền bối kia là ai? Lâm Hảo hiếu kỳ nói. Bọn hắn là Trung Hoang một cách đại tôn phái, bản Tôn Vương năm đó tại Trung Hoang du lịch thời điểm cùng bọn hắn từng có thù hận. Lúc ấy bọn hắn có ba người, chính là huyên đệ, bị bản Tôn Vương oanh sát một người, những năm này một mực chờ đợi chờ cơ hội, nếu không phải bản Tôn Vương thân chịu trọng thương, sớm đã đem bọn hắn oanh sát. Kim Ma Tôn Vương nói đến phần sau, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tôn Vương, vết thương của ngài. Trung hoang tính mịt nơi bên trong nhận tổn thương. Kim Ma Tôn Vương thuận miệng trả lời một câu, hiển nhiên không muốn nhiều lời những này, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo nói. Đi! Trước ngươi nói ngươi biết trừ bỏ thiên tượng sơn mạch bên ngoài, địa phương còn lại còn có tụ đỉnh tam hoa, hiện tại có thể nói ra nó ở nơi nào đi? Liền trên người ta! Lâm Hạo nói ra. Trên người ngươi! Kim Ma Tôn Vương con ngươi ngưng tụ, ánh mắt lộ ra một chút hưng phấn. Ngươi không sợ ta giết ngươi, sau đó cướp đi tổ đỉnh tam hoa. Ngươi giết ta, ngươi liền không chiếm được, mà trước ngươi đã cứu ta một mạng, cho nên ta sẽ đem nó tặng cho ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Không phải đâu. Ha ha. Tiểu gia hỏa, không tệ, có khí phách, nếu là ngươi không vấn lạc, ngày khác thành tựu đem không kém bản Tôn Vương. Kim Ma Tôn Vương phóng khoáng cười to. Lâm Hạo cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra lớn chừng bàn tay một mảnh, đưa tới. Đang lợi dụng một mảnh tụ đỉnh tam hoa khám phá bản nguyên về sau, Lâm Hạo đem tự thân đạo vận vỡ vụn, lính ngộ thái cổ mộc thuộc tính bản nguyên đạo vận sau đó, hắn vốn định nếm thử đem còn lại thái cổ bản nguyên đạo vận hấp thu, nhưng lại thình lình phát hiện tụ đỉnh tam hoa thần hiệu đối với hắn không có hiệu quả. Về sau mới biết được, đó là bởi vì hắn tự thân đã thông hiểu bản nguyên đạo vận, tự thân đạo vận đã đạt tới hoàn mỹ hóa, lại dùng tụ đỉnh tam hoa đã không nhiều lắm dùng. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Vạn Kim Thần Tủy Trì. Thiên Tượng Sơn Mạch bên trong. Mặc dù Kim Ma Tôn Vương đã rời đi, nhưng ẩn tàng vào hư không một vài đại nhân vật cũng không rời đi, bọn hắn còn đang chờ đợi. Chẳng qua những đại nhân vật này không tiếp tục lộ diện, nhưng là các thế lực lớn lại không ngừng phái người đến đây, hoặc là tiến vào Thiên Tượng Sơn Mạch, hoặc là tìm hiểu tin tức. Mặc dù tổ đỉnh Tam Hoa chậm chạp không có tin tức, nhưng là tuôn ra lớn tin tức, có một vị thiên nhất thánh địa cao thủ lại thu được thần vật. Cho dù chỉ là mới sinh thần vật cũng khiến rất nhiều thế lực vì đó đỏ mắt, mà càng có tin tức truyền ra Thiên Tượng Sơn Mạch chỗ sâu còn có một số dị tượng hiện ra, hiển nhiên là thần vật thả ra. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp các thế lực lớn, liên tiếp không ngừng có cao thủ đến đây chuẩn bị tiến vào Thiên Tượng Sơn Mạch chỗ sâu dây vào tìm vận may. Thiên Mộ Thành đông mặt 3.000 dặm chỗ, một tòa đồi chọc trong sơn động. Tiểu thú kêu hai tiếng. Phiêu phù ở phía trên Linh Ngọc Giao vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, giống như là triệt để ngủ say, nhìn thoáng qua về sau, nó bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù tiểu gia hỏa không biết cái gì gọi là sinh cơ, nhưng bằng dị thú cảm giác bén nhạy, nó lại có thể cảm giác được Linh Ngọc Giao sinh cơ đang từng bước biến mất. Mấy ngày xuống tới đã trở nên cực kỳ bé nhỏ, tựa như là trong mưa gió đom đóm, giống như tùy thời đều có thể sẽ dập tắt. Cụ cụ cụ. Tiểu thú có chút vội vàng quay đầu, nhìn chằm chằm Bá Vương Long, không được khoa tay múa chân, khoa tay lấy cái gì, ý là hỏi thăm cái sau, có biện pháp nào không giải quyết Linh Ngọc Giao vấn đề. Bởi vì tại Lâm Hạo rời đi thời điểm, nói cho nó biết nhất định phải chiếu cố thật tốt Linh Ngọc Giao. Mà lại nó lúc ấy cũng gật đầu đáp ứng. Vẽ A Bá Vương Long chân trước quá ngắn, không cách nào vò đầu, chỉ có thể dùng to lớn đầu trên mặt đất trà sát mấy lần, sau đó ngẩng đầu, nhích nhích miệng, lộ ra một cái lớn răng nanh, sau đó trên dưới hàm đóng mở một chút. Là ý nói cắn nàng một chút, hẳn là liền sẽ đau nhức tỉnh. Đông. Tiểu thú tức giận đến cầm lấy xương thú, hung hăng gõ đầu to một cái. Miệng bên trong lẩm bẩm dạy dỗ, đồng thời lấy xương cốt tốt khoa tay. Hai cái tiểu thú, một hồi nhảy nhót, một hồi lăn lộn, một cái ủ gọi, mà đổi thành một cái thỉnh thoảng gầm nhẹ một tiếng, giống như là tại nói chuyện với nhau cái gì, nhưng là thủy chung lại không cách nào đạt được một điểm kết quả. Cô! Tiểu thú đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy ủ rũ cúi đầu bộ dáng, ánh mắt còn mang theo vẻ áy náy, hiển nhiên là bởi vì không cách nào chiếu cố tốt Linh Ngọc Giao nguyên nhân. Đột nhiên, ầm ầm, thiên địa rung chuyển lên, đồi chọc lay động không ngừng. Tiểu thú tranh thủ thời gian mang theo Bá Vương Long còn có trôi nổi Linh Ngọc Giao cùng nhau chạy ra bên ngoài hang động, chỉ gặp trên trời cao nổi lên lít nha lít nhít điện mang. Vô số cổ phác đường vân hoành không mà hiện, lóng lánh hào quang sáng chói. Rõ ràng là có người đang dùng tinh môn vượt qua. Mà có thể phát ra lớn tiếng như thế thế người, vượt ngang tinh môn người ít nhất là đại nhân vật cấp độ thực lực. Trong trời đất chấn động, đưa tới không ít cường giả chú ý, mà lại nơi đây khoảng cách Thiên Mộ Thành cùng Thiên Tượng Sơn Mạch đều không xa, một vài đại nhân vật thậm chí đã bị kinh động. Nhao nhao đạp trên hư không mà đến, chẳng qua những người này cũng không lộ diện, mà là cảnh giác nhìn qua tinh môn. Nam Hoang Tinh Văn. Đây là từ Nam Hoang truyền tống tới tinh môn. T. Truyền tống người lại không dùng người tại lúc này ghi chép liền tiến hành truyền tống, sử dụng truyền tống chi pháp cực kỳ cao thâm, người đến thực lực chỉ sợ bất phàm. Không tiến vào Thiên Mộ nội thành, mà là tại bên ngoài. Người đến hoặc là thực lực siêu tuyệt, không sợ truyền tống trong nháy mắt bị người oanh sát, hoặc là liền là không hiểu được truyền tống cấm kỵ, đoán chừng người đến là cái trước. Các cường giả nhao nhao suy đoán. Đường vân rất nhanh xen lẫn hoàn thành, tinh môn ngưng hiện ra, từng đạo bóng người hiện hiện, chỉ gặp được trăm thân mang dù kim áo giáp cao thủ đạp không mà ra, cường tuyệt đại đạo khí thế tràn ngập đến 3.000 dặm bên ngoài, bọn hắn trong hai con ngươi lóe ra khiến lòng run sợ hồng hào. Thật mạnh linh thức. Những người này linh thức tạo nghệ cực kỳ cao thâm, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ không người có thể cùng đánh đồng, nhân vật như vậy cực kỳ hiếm thấy. Trên trăm linh thức tạo nghệ cường tuyệt hạng người, những người này rốt cuộc là ai? Nam Hoang Vạn Cương Điện. Có cường giả nhận ra cái này trên trăm thân mang rùi kim áo giáp cao thủ, lập tức sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái gì? Vạn Cương Điện. Còn lại cường giả đều là chi biến sắc, liền ngay cả ẩn thân vào hư không các đại nhân vật cũng mắt lộ ra đề phòng cùng vẻ kiêng dè. Bọn hắn tự nhiên biết Nam Hoang Vạn Cương Điện tồn tại, đây chính là Nam Hoang bá chủ thực sự, sở tu công pháp linh thức cực kỳ đáng sợ. Nam Hoang Vạn Cương Điện tới làm cái gì? Đây là trong lòng mọi người nghi hoặc. Mặc dù Đông Hoang ngẫu nhiên xuất hiện một khối bảo địa hoặc là mở ra bí địa thời điểm, còn lại khu vực sẽ có cường giả đến tranh đoạt, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua Nam Hoang Vạn Cương Điện phái người tới qua, mà tình huống như vậy sớm đã duy trì không biết đã bao nhiêu năm. Cho nên, các thế lực lớn sớm thành thói quen. Bây giờ Vạn Cương Điện phái người đến đây, cái này khiến mọi người ở đây không chịu được một trận run sợ. Mặc dù Vạn Cương Điện từ trước đến nay rất điệu thấp, nhưng ngẫu nhiên một lần cao điệu, nhưng dù sao sẽ nương theo lấy cái nào đó khu vực thế lực lớn diệt tuyệt. Hung hãn cùng cực kỳ bao che khuyết điểm thanh danh sớm đã truyền khắp đại hoang thế giới. Bây giờ Thiên Tượng Sơn Mạch mở ra càng là xuất hiện tổ đỉnh Tam Hoa, có người phỏng đoán. Vạn Cương Điện có thể là vì tổ đỉnh Tam Hoa mà đến, dù sao đây là thiên địa thần vật một trong, hơn nữa còn có được kỳ diệu thần hiệu, có thể làm cho đại nhân vật có cơ hội đột phá từ thân gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Dạng này thiên địa thần vật, không có người không động tâm, cho nên Vạn Cương Điện đến đây tranh đoạt, mặc dù ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đúng lúc này, bốn đạo nhân ảnh sau đó xuất hiện. Mặc dù bọn hắn không có chút nào khí thế tràn ra, nhưng hai mắt như thần thị lực những nơi đi qua, trừ bỏ đại nhân vật bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy thức hải lắc lư, linh thức bất ổn, cảnh giới thấp một số thậm chí cảm thấy thức hải đều muốn nổ tung. Bốn vị đại nhân vật. Vạn Cương Điện lần này lại phái ra bốn vị đại nhân vật đến đây Thiên Tượng Sơn Mạch, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại có người đắc tội Vạn Cương Điện cho nên phái ra bốn vị đại nhân vật đến đây tiêu diệt? Vẫn là nói, Vạn Cương Điện đối với tổ đỉnh Tam Hoa cùng còn lại thần vật nhất định phải được. Nhất thời, trong lòng mọi người nhao nhao phỏng đoán. Cùng lúc đó, Vạn Cương Điện bốn vị đại nhân vật đến tin tức bị từng cái thế lực thám tử dùng các loại bí pháp truyền trở về. Cô tiểu thú hai mắt vừa mở, đen lúng liếng hai mắt tràn đầy vui mừng, thế nhưng là ánh mắt tại chú ý tới bốn vị đại nhân vật thời điểm, nó gãi đầu một cái, sau đó nhéo nhéo cái cằm, làm ra một bộ trầm tư bộ dáng, cái bộ dáng này cực kỳ giống Lâm Hạo. Tiểu thú từng tiếp xúc qua Vạn Cương Điện thiên thức tôn giả, có được cực cao linh trí, nó tự nhiên biết Lâm Hạo trong khoảng thời gian này dự định tiến về Nam Hoang. Dĩ nhiên chính là vì cùng Vạn Cương Điện tiến hành tiếp xúc. Bây giờ Vạn Cương Điện người tới, hơn nữa còn đến bốn vị đại nhân vật, đây chính là tin tức tốt. Chỉ là tiểu thú linh giác lại cảm giác được có chút không ổn, đến tột cùng chỗ nào không ổn, nó cũng nói không ra, chỉ là loại trực giác này để nó không cần tiến đến tiếp xúc Vạn Cương Điện bốn vị đại nhân vật thôi. Sau đó, tiểu gia hỏa lay động một cách đầu, quyết định vẫn là không nên tùy tiện tiến lên, chờ thấy rõ ràng tình huống sau lại nói. Vạn Cương Điện bốn vị đại nhân vật sau khi xuất hiện, chỉ là tại nguyên chỗ dừng lại một lát, mọi người ở đây cho là bọn họ đem tiến về Thiên Tượng Sơn Mạch thời điểm, bốn vị này đại nhân vật lại hướng phía phương hướng ngược nhau xuất phát, theo sát trên trăm rùa kim áo giáp cường giả, cũng đi theo tiến về. Một cử động kia, nhất thời làm Đông Hoang các thế lực lớn đoán không ra. Hẳn là, Vạn Cương Điện lần này mục đích cũng không phải là Thiên Tượng Sơn Mạch thần vật, mà là có mục đích khác hay sao? Vẫn là nói Thiên Mộ Thành phủ cận sẽ xuất hiện một cái mới viễn cổ bí địa, mà cái này bí địa bên trong có bảo vật giá trị đem vượt xa Thiên Tượng Sơn Mạch. Lần trước Vạn Cương Điện liền phái người tới qua Đông Hoang, mà lại trực tiếp tiến về Bắc Mạc Đại Địa. Kết quả nơi đó xuất hiện Vạn Độc Thánh Địa di tích, đồng thời còn có một vị thánh chủ hiển thế. Các thế lực lớn suy đoán, Vạn Cương Điện tất nhiên là tại Đông Hoang lại phát hiện cái gì, không phải làm sao lại đại động can qua như vậy. Lúc này, các thế lực lớn phái ra thám tử tiến đến truy tung, đồng thời âm thầm triệu tập cường giả, tính toán đợi Vạn Cương Điện tìm đến bí địa thời điểm, lập tức phái người tiến về. Vạn Cương Điện bốn vị đại nhân vật xuất hiện, cơ hồ các thế lực lớn lực chú ý đều tập trung vào trên người bọn họ, thám tử không ngừng đem tin tức truyền về. Mà những tin tức này khiến các thế lực lớn càng thêm cảm thấy mê hoặc, bởi vì bốn vị này đại nhân vật cũng không có tiến về nơi nào đó, mà là tiến vào hư không vô tận bên trong bay cướp, tựa hồ tại tìm lấy cái gì. Hư không vô tận bên trong hoang vu vô cùng, không gian tầng thứ rất nhiều, cho dù có nghịch thiên thần vật tồn tại cũng như mò kim đáy biển, khó mà thu hoạch trừ phi có thể xác định phương vị. Mặc dù không biết Vạn Cương Điện bốn vị đại nhân vật đang tìm cái gì, nhưng các thế lực lớn vẫn là không có buông lỏng, ngược lại âm thầm tiếp tục phái người điều tra. Kim Trúc Đạo vực bên trong. Kim Ma Tôn Vương nhìn chằm chằm Lâm Hạo trong tay tổ đỉnh Tam Hoa. Con ngươi có chút co rụt lại, thân là Tôn Vương hắn đều không chịu được động dung, lấy năng lực của hắn, như thế nào nhìn không ra cái này tổ đỉnh Tam Hoa cũng không phải là mới sinh đồ vật. Mà là đạt tới cực hạn thần vật. Tựa như là linh dược, cùng một cái phẩm giai linh dược, theo năm tăng trưởng, ẩn chứa hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Như nhất giai linh dược, mới sinh cùng đã sinh trưởng 10 năm, có dược hiệu chênh lệch mấy lần trở lên, mà lại cái sau tính chất càng thuần. Lâm Hảo trong tay tổ đỉnh Tam Hoa, liền là đồng loại thần vật bên trong cực phẩm. Tốt! Có vật này, bản Tôn Vương liền có ba thành nắm chắc triệt để khôi phục. Ha ha! Kim Ma Tôn Vương nói đến phần sau, cởi mở cười ha ha, hắn cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp đem tổ đỉnh Tam Hoa thu vào trong lòng bàn tay, lấy tu luyện hơn 3.000 năm lịch duyệt, đương nhiên sẽ không ngốc đến hỏi Lâm Hạo từ chỗ nào lấy được, trên người phải chăng còn cũng có loại. Mà lại, tổ đỉnh Tam Hoa thần hiệu cũng không phải là lượng nhiều liền tốt, chỉ cần đủ là được rồi, cái này lớn chừng bàn tay một mảnh. Vừa vặn đủ Kim Ma Tôn Vương sử dụng. Thử. Kim Ma Tôn Vương tiện tay hất lên Kim Trúc Đạo vực bên trong vô tận kim mang lập tức biến mất. Thay vào đó là một cái to lớn ao. Chỉ gặp cái này trong hồ hiện đầy các loại chất lỏng. Loại chất lỏng này ẩn chứa nồng đậm Kim Trúc Đại Đạo khí tức. Vạn Kim Thần Tủy Trì. Lâm Hảo Kinh Hô. Tiểu gia hỏa vẫn còn có mắt giới, đây đúng là Vạn Kim Thần Tủy Trì, chính là bản Tôn Vương hao phí hơn 500 năm thời gian mới làm ra. Kim Ma Tôn Vương nói ra, vì vật này, năm đó còn kém chút bồi lên bản Tôn Vương đầu này mạng già, bây giờ vừa vặn có thể dùng bên trên nó. Vạn Kim Thần Tủy Trì cũng là thiên địa thần vật một trong, nghe nói vật này hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhất định phải vốn có vạn kim địa phương mới có thể sinh ra, cái gọi là vạn kim, liền là thế gian bao hàm kim trúc đại đạo đồ vật, chí ít có hơn vạn trở lên số lượng. Loại này vạn kim chi địa, so với thái cổ chi địa hiếm thấy trình độ đều không kém mảy may. Vạn kim thần tủy trì thành hình về sau, mỗi 100 năm liền sẽ sinh ra một giọt thần tủy. Mà cái này ao ước chừng có rộng 3 trượng, bên trong thần tủy dịch có đạt tới đủ khớp nối bộ vị cao như vậy, cái này thiên địa thần vật chí ít ngưng sinh mấy trăm vạn năm trở lên. Đáng tiếc vật này cũng không phải là sinh linh đồ vật, nếu không lấy nó sinh trưởng năm cũng sớm đã hóa ra thánh tinh linh. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 463. Táng Tiên Chi Địa. Kim Ma Tôn Vương khoanh chân ngồi tại trong ao, thần tủy bốc lên, lách thân mà qua, ẩn chứa kim trúc đại đạo thâm thúy mà huyền ảo, phảng phất thiên địa khắc ấm mà thành. Tiện tay một điểm, thần tủy rơi vào trong tay. Vẹn vẹn chỉ là một cái động tác như vậy. Lâm Hảo lúc này cảm thấy có vô tận trọng áp đắp lên trên người, ngực tràn đầy buồn bực cảm giác, cho dù là tu luyện, đại nhân vật mọi cử động có thể kéo theo thiên địa đại đạo, di sơn đảo hải chẳng qua là trong lúc nhấc tay sự tình thôi. Bất quá, Lâm Hạo cũng không lui cách mà là đứng tại chỗ lặng lặng nhìn. Quan sát đại nhân vật tu luyện cũng là một loại nhưng gặp mà không cầu gặp gỡ, phải biết mỗi một vị đại nhân vật tại tu luyện một đường đều có cực sâu cảm ngộ, đặc biệt là giống như Kim Ma Tôn Vương bực này tu luyện hơn 3.000 năm thần đạo cảnh đỉnh phong nhân vật. Đương nhiên, cả hai sở tu đạo vẫn khác biệt, Lâm Hạo không cách nào giống như lúc trước như vậy từ Huyền Thiên Thánh Chủ nơi đó thu hoạch được khắc sâu cảm ngộ. Nhưng hắn lại là có thể thông qua xem Man Kim Ma Tôn Vương tu luyện đến cảm ngộ tự thân con đường tu luyện, đồng thời xác minh mình cách này mấy năm sở tu đại đạo. Mặc dù vẻn vẹn mới bắt đầu, nhưng Lâm Hạo lại cảm thấy một số khác biệt, giống như là đặc thù nào đó cảm ngộ, nhưng lại không giống, giống như ngắm hoa trong màn sương, cuối cùng cách tầng 1, bất quá hắn tin tưởng sớm muộn sẽ nhìn thấu. Cho nên mới vẫn như cũ đứng tại chỗ quan sát lấy. Giọt giọt thần tủy như kim tuyến chui vào Kim Ma Tôn Vương thể nội, thấu thể mà qua, đồng thời cũng đang khôi phục lấy thương thế trên người hắn, mà quanh thân khí thế cũng tại từng bước ổn định. Thiên địa thần vật quả nhiên không phải bình thường. Kim Ma Tôn Vương tiếp tục thu nạp thần tủy, khí thế thời gian dần trôi qua ổn định lại. Đột nhiên, Kim Trúc Đạo vực rung động kịch liệt. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện Kim Trúc Đạo vực. Kim Ma Tôn Vương mở hai mắt ra trầm giọng nói ra. Hai vị kia thần bí đại nhân vật làm sao lại phát hiện Kim Trúc Đạo vực. Không phải nói trong một tháng bọn hắn đều không thể phát hiện sao. Lâm Hạo kinh hãi nói. Không sai, chẳng qua cũng không phải tuyệt đối. Kim Trúc Đạo vực hóa vào trong hư không, rất khó bị phát giác được. Nhưng là giữa thiên địa có tương sinh tương khắc lý lẽ, có một loại phá hư chí bảo, có thể xuyên thủng hư không, khám phá bên trong hết thảy, hai người này hẳn là thu được vật này. Kim Ma Tôn Vương nói ra. Tôn Vương, nếu không ta đi cản một chút bọn hắn. Lâm Hạo nói ra. Tại lúc trước bị Kim Ma Tôn Vương mang đi thời điểm, hai người liền đã cột vào trên một cái thuyền, có lẽ tại hai vị thần bí đại nhân vật trong mắt. Hắn chỉ là không đáng chú ý tiểu nhân vật mà thôi, nhưng đã cùng Kim Ma Tôn Vương nhấc lên quan hệ, hai vị kia thần bí đại nhân vật liền sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Bị băng lão tam người truy kích và tiêu diệt, Lâm Hạo sớm đã biết rõ một điểm, đắc tội đại nhân vật lời nói, đối phương là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, huống chi hai cái vị này thần bí đại nhân vật thực lực còn tại băng lão phía trên, chính là có thể chống lại Kim Ma Tôn Vương tồn tại. Cho nên, bây giờ hai vị đại nhân vật đột kích không chỉ là Kim Ma Tôn Vương nguy hiểm, Lâm Hạo đồng dạng cũng là như thế. Không cần, tư không thú ngăn không được bọn hắn, hai người này tu luyện một loại nào đó cường đại hoang cổ bí pháp, liên thủ thực lực không kém gì thời kỳ toàn thịnh ta. Kim Ma Tôn Vương khoát tay áo thở dài một hơi, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái sau nói ra. Tiểu gia hỏa, chúng ta chỉ có thể cược mệnh, nếu là sống không nổi cũng chỉ có thể cùng chết. Cho dù hiện tại thả ngươi đi, lấy hai người này bản tính, chỉ cần bản tôn vương vừa chết, bọn hắn cũng sẽ tìm tới ngươi. Vì cái kia thần vật. Lâm Hạo trầm giọng nói. Không tệ. Tôn vương các hạ, cái kia thần vật đến cùng là cái gì? Có thể hay không cáo chi? Lâm Hạo ngạc nhiên nói. Có thể làm cho đại nhân vật liều mình bảo vệ đồ vật, thực sự quá làm hắn tò mò. Cái kia thần vật, bản tôn vương cũng không rõ ràng đến cùng có tác dụng gì, đó là một khối thạch phiến, bản tôn vương đến nay chưa đưa nó hiểu thấu đáo, chẳng qua vật này chính là xuất từ vô nguyên thần địa chỗ sâu, trong truyền thuyết đó là táng tiên địa phương. Về phần là có hay không có tiên tồn tại, đến nay không người rõ ràng, cũng không ai có thể đi vào nơi đó. Kim Ma Tôn Vương êm tai nói ra. Táng tiên địa phương. Lâm Hạo chấn động trong lòng, đã không ai có thể đi vào chỗ sâu, như thế nào biết được khối kia thạch phiến là từ chỗ sâu đi ra. Nó là mình bay ra ngoài, bản Tôn Vương tận mắt nhìn thấy. Kim Ma Tôn Vương nói đến đây, ánh mắt lóe ra vẻ khác lạ, tựa hồ có kiêng kỵ, lại có chút âm thầm sợ hãi cùng không cam lòng. Oanh! Kim trúc đạo vực lại lần nữa kịch liệt lắc lư, tràn ngập kim mang cấp tốc trở thành nhạt. Đạo vực bất ổn, tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ, nếu không phải không có thích hợp đạo khí cùng đạo linh, lấy đạo vực oai, vây khốn hai người này cũng không phải là việc khó gì. Kim ma tôn vương nhìn hư không, ánh mắt lạnh lẽo bởi vì nhận đạo vực rung động ảnh hưởng, sớm đã ổn định khí thế lại lần nữa trở nên chập trùng. Đạo vực bất ổn. Nếu có thích hợp bán đạo khí cùng đạo linh, không biết có được hay không? Lâm Hạo trực tiếp nói ra. Ngươi có. Kim ma tôn vương nhìn về phía Lâm Hạo. Chuôi này bán đạo khí phải chăng phù hợp? Lâm Hạo lấy ra bá dực kiếm. Hắn ngược lại cũng không sợ kim ma tôn vương cướp đi, vật này sớm đã cùng hắn huyết mạch tương liên, một khi hắn ngã xuống, vật này cũng sẽ hủy đi, mà lấy đối phương kiến thức cùng cảnh giới, không khó coi ra điểm này. Cho nên, Lâm Hạo mới có thể yên tâm đem bá dực kiếm lấy ra. Nếu như kim ma tôn vương nhận không ra, xuất thủ cướp đoạt, hắn cũng không sợ, chỉ cần để viêm huyễn xuất thủ. Liền có thể đem bán đạo khí lâm không thu đi, đây là luyện khí sư đặc hữu thủ đoạn, trừ phi có người tại luyện khí bên trên tạo nghệ vượt xa viêm huyễn, nếu không thì không cách nào ngăn cản. Có thể luyện chế bán đạo khí, chỉ sợ toàn bộ đại hoang thế giới cũng không có mấy cái dạng này luyện khí sư. Thủ pháp luyện chế thật cao, bên trong đạo linh khí tức. Cao giai đạo linh trong này vậy mà phong tồn lấy cao giai đạo linh. Kim ma tôn vương hiếm thấy hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm bá dực kiếm một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, được, liền dùng nó đi. Ta sẽ dùng nó hết sức ngăn cản. Lâm Hạo gật đầu, ngưng. Làm ra quyết định về sau, kim ma tôn vương không chần chờ chút nào, tiện tay đánh ra mấy đầu đặc thù đạo văn, chỉ gặp vô tận kim mang toàn bộ bị hắn đặt vào trong tay, một khỏa hiện ra rồi mang kim sắc hình cầu hiện hiện. Vật này cực kỳ thông thấu tinh túy, giống như đặt vào toàn bộ thiên địa. Gặp Lâm Hạo mặt lộ vẻ nghi hoặc, kim ma tôn vương giải thích nói. Bản tôn vương ban đầu ở luyện chế thời khắc, liền nghĩ qua sẽ xuất hiện bị người phát giác sự tình, cho nên luyện chế ra tầng một ngoại khí chống cự. Đây mới là kim trúc đạo vực chân chính hạch tâm chỗ, cũng là kim trúc đạo vực mấu chốt, cầm đi đi. Nói xong tiện tay vung lên. Ừ. Lâm Hạo huy động bá dược kiếm, chụp về phía kim trúc đạo vực. Cả hai tại tiếp xúc nháy mắt, toàn bộ bá dược kiếm bộc phát ra kinh khủng thanh thế, vô cùng vô tận kim vũ ngưng sinh mà ra, trải rộng 3.000 dặm hư không, mà tại kim trúc đạo vực hoàn toàn dung nhập nháy mắt, toàn bộ bá dược kiếm tỏa ra đại đạo vù vù. Bàng bạc sinh cơ tự nhiên sinh ra. Liền ngay cả chấp trưởng vật này Lâm Hạo đều run sợ không thôi, bởi vì hắn cảm giác được bán đạo khí cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, tựa như là thiếu thốn bộ phận trở về, nó giống như là sống, ẩn chứa khí thế cùng uy năng đều xa không phải dĩ vãng có thể so sánh. Hai cỗ khí thế kinh khủng đánh tới, rõ ràng là hai vị thần bí đại nhân vật đến. Bạch! Lâm Hạo một kiếm chém ra. Thoáng chốc! Tư không trầm luôn! Dày đặc cương phong cùng phương diện biến mất, thay vào đó là như là hàng vũ rồi mang, phô thiên cách địa tuôn ra, trong nháy mắt đem hư không cho bao phủ lại, mặc dù đồng dạng là kim trúc đạo vực. Nhưng là cả hai nhưng khác biệt cách xa vạn dặm. Trước đó kim trúc đạo vực là bị khóa ở ngoại khí bên trong, bên ngoài khí nội bộ vì vực, mà bây giờ kim trúc đạo vực lại là lấy trong hư không bộ vì vực, ngoại khí bao lớn. Tư không bao lớn. Một cái ở bên trong, một cái thì tại bên ngoài, một cái dung tích có hạn, một cái khác lại là vô cùng lớn. Phong. Lâm Hạo quát khẽ. Vô tận dù mang theo tâm niệm của hắn mà động, trước mắt đem hai cỗ đánh tới khí thế khủng bố vây, mà hai tên thần bí đại nhân vật lực lượng cũng nhận ảnh hưởng, đã giảm xuống khoảng 3/10, đánh thẳng tới khí thế khủng bố, đụng nát không biết bao nhiêu dù mang. Nhìn lấy những cái kia kinh khủng tuyệt luân khí thế, Lâm Hạo có chút bận tâm kim trúc đạo vực có thể hay không chống đỡ được, mà hắn duy nhất có thể làm liền là không ngừng triệu tập những này rồi mang để chống đỡ. Sầm sầm sầm. Rồi mang liên tiếp bị diệt trừ, mắt thấy là phải bị hai cỗ khí thế khủng bố xông qua, bá dực kiếm lại lần nữa chấn động, hóa ra càng nhiều rồi mang, trong đó còn bao hàm lấy Lâm Hạo nắm giữ một tia rồi ý. Chặt! Lâm Hạo đã kinh vừa vui. Cùng lúc đó, hai vị thần bí đại nhân vật chậm rãi hiển lộ ra chân thực khuôn mặt, nhìn thấy hai người này trong nháy mắt, Lâm Hạo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người tuổi già sức yếu, tóc sớm đã rơi sạch, giống như là thọ nguyên gần nhân vật, ngay cả bộ pháp đều có chút lảo đảo, càng làm cho người ta kinh hãi chính là, hai người này hình tượng đều có chút rủ rỉ, bên trái đại nhân vật phân nửa bên trái đầu cùng thân thể huyết nhục như cành khô, dán tại xương cốt bên trên, mà phía bên phải đại nhân vật nửa bên phải đầu cùng thân thể lại là tùm bạch cốt, không có chút nào huyết nhục tồn tại. Cho dù là kiến thức không kém Lâm Hạo, nhìn thấy hai người này đều không chịu được cảm thấy chấn động trong lòng, đây mà vẫn còn là người ư. Nếu không phải cảm giác được trên thân hai người sinh cơ, hắn còn tưởng rằng gặp được quái vật hoặc là cùng loại độc tu như vậy gì tu. Kim Ma Tôn Vương, ngươi cho rằng dựa vào cái này Kim Trúc Đạo vực liền có thể ngăn trở chúng ta. Bên trái đại nhân vật phát ra thanh âm khàn khàn, chỉ có một con mắt lóe ra quang. Phía trước kim mang lập tức bị đẩy lên bên ngoài trăm trượng, không cách nào lại tới gần mảy may. Kim Ma Tôn Vương, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, phản kháng chỉ là phí công. Phía bên phải đại nhân vật thanh âm âm lãnh vô cùng, nghe được người ngay cả xương cốt đều tại hiện lạnh. Không nói lời nào. Đi, chúng ta trước phá ngươi cái này Kim Trúc Đạo vực, sẽ chậm chậm xử lý ngươi. Lúc này, kinh khủng thiên đạo oai từ hai vị đại nhân vật trên người bay lên, hai người khí thế đan vào một chỗ, lẫn nhau quấn sao cũng đang không ngừng dâng lên, đâm đến đại dương màu vàng ấm liên tục lui bước, Lâm Hạo chỉ có thể huy động bá dực kiếm, sinh sôi ra kim mang để chống đỡ. Mặc dù kim mang đang không ngừng vung ra, nhưng là đại dương màu vàng ấm bại lui tốc độ vẫn như cũ không giảm. Cái này cũng không thể trách Lâm Hạo. Lấy hắn uy năng cùng cảnh giới tu vi có thể chống cự đến trình độ như vậy, đã coi như là thật tốt. Oanh! Đại dương màu vàng ấm bị chấn nát, Lâm Hạo thân hình hiển lộ. Không phải Kim Ma Tôn Vương, là bị mang đi tiểu tử kia. Hai vị đại nhân vật nao nao, hai cái con ngươi nhìn chằm chằm ở vào phía trên Lâm Hạo, tựa hồ có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hảo tiểu tử, có thể ngăn trở chúng ta một lát thế công. Linh Thánh đỉnh phong thực lực, liền có được như vậy lực lượng thực sự không tầm thường. Tiểu gia hỏa, bản tôn coi trọng ngươi. Chẳng qua ngươi đứng sai vị trí, Kim Ma Tôn Vương đã thân chịu trọng thương, chính là nỏ mạnh hết đà, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chém hắn, đem đầu đưa cho bản tôn, có thể tha cho ngươi một cái mạng, sau đó trở thành bản tôn nô bộc. Phía bên phải đại nhân vật nhích miệng cười một tiếng. Không để ý hai cái này đại nhân vật, Lâm Hạo nhìn thoáng qua Kim Ma Tôn Vương, cái sau đang vạn kim thần tủy trì bên trong ổn định khí thế, hiển nhiên đã đến thời khắc mấu chốt, thời gian, hiện tại cần thời gian. Hai vị tiền bối nâng đỡ, tại hạ cảm kích khôn cùng. Làm nô bộc cũng được, chẳng qua tại hạ có một việc, muốn hướng hai vị tiền bối thỉnh giáo một chút. Lâm Hạo cất cao giọng nói, có sắm mau thả. Hai vị đại nhân vật đồng thời mở miệng, trở thành hai vị tiền bối nô bộc, rất để tại hạ kinh hỉ, không biết hai vị có thể hay không. Lâm Hạo nhất thời nghĩ không ra biện pháp còn lại, chỉ có thể như vậy kéo dài. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Tiểu gia hỏa, bản tôn sống nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng đừng lấy ra chơi, thu hồi đi thôi. Hai vị đại nhân vật trực tiếp cắt ngang Lâm Hạo. Lâm Hạo lúc này cũng không nói chuyện, mà là huy động trong tay bá dực kiếm, đánh ra đại dương màu vàng ấm quét sạch hướng hai vị đại nhân vật. Không đúng. Bản tôn ngửi thấy một tia mùi vị quen thuộc, tựa như là tụ đỉnh tam hoa. Hai người chăm miệng một lời, trong đôi mắt quang lập tức càng thêm hơn, quanh thân ngưng tụ khí thế khủng bố đột nhiên nổ lên. Oanh! Đại dương màu vàng ấm tại chỗ bị nghiền nát, bá dực kiếm rời khỏi tay, Lâm Hảo bị đánh bay, nếu không phải đại dương mênh mông ngăn trở cơ hồ tất cả uy lực, cỗ khí thế này hoàn toàn đủ để đem hắn nghiền sát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. Giúp ta đảm bảo. Tiểu gia hỏa, dám đùa chúng ta, ngươi có thể chết. Bên trái đại nhân vật phun ra một cái hắc khí, mặc dù chỉ có một hơi, nhưng lại ẩn chứa hơn 100 triệu quân lực đạo. Cỗ này lực lượng kinh khủng hoàn toàn có thể đem trong vòng nhìn dặm cho san thành bình địa. Cho dù có kim trúc đạo vực chống cự, Lâm Hảo cũng khó có thể chống đỡ được đạo này chí mạng thế công, cả hai thực lực sai biệt quá lớn. Ngay tại sinh tử một cái chớp mắt nháy mắt, một bàn tay lớn vàng ấm hoành không mà ra, tại chỗ bẻ vụn cái kia một cái hắc khí, chỉ gặp lòng bàn tay lấp lóe, các loại ẩn chứa kim loại đạo vận đồ vật không ngừng nổi lên toàn bộ bàn tay, phảng phất đem thế gian hết thảy ẩn chứa kim loại đạo vận đồ vật bao dung. Thiên địa quy tắc hiển hóa. Hai vị đại nhân vật thần sắc bỗng nhiên biến đổi, miệng bên trong cấp tốc mặc niệm, từng chữ đều cực kỳ rủ dị, đây là viễn cổ âm tiết. Là giữa thiên địa thần bí nhất đạo âm, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa cường tuyệt đạo vận, tuy không quy tắc, nhưng lại không kém gì quy tắc. Trong chốc lát, hai vị đại nhân vật lệch vị trí. Tiểu tụy nửa người lại hóa vào nhau, khô cạn huyết nhục cùng bạch cốt hóa đi, riêng phần mình nửa người hợp lại cùng nhau, dung hợp sau hai vị đại nhân vật biến thành một người, nhưng uy thế lại tăng vọt mấy lần. Oanh! Đại thủ bị chấn về, mà hai vị đại nhân vật cũng bị chấn tách ra đến, hiển nhiên ai cũng không thể chiếm được đối phương tiện nghi. Hoang cổ sinh tử thuật. Các ngươi quả nhiên học được loại này cấm thuật. Kim ma tôn vương mặt lộ vẻ ngưng trọng, chỉ gặp hắn toàn thân run lên, một ngụm máu đen phun ra. Tôn vương. Thất bại, chẳng qua tạm thời khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, đối phó bọn hắn hai người xoa xoa có thừa. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể giữ chữ tín, bản tôn vương không có nhìn lầm người. Nếu không phải hai người này học thành hoang cổ sinh tử thuật, lấy bọn hắn nguyên bản thực lực, bản tôn vương còn không sợ bọn hắn. Kim ma tôn vương ngưng giọng nói. Này thuật rất lợi hại. Lâm Hảo kinh hãi nói. Kim ma tôn vương trước đó nói qua. Hắn một người đối địch qua ba người, đồng thời còn chém giết bên trong một cái, chí ít thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên, giờ phút này đã đạt tới thời kỳ toàn thịnh thực lực, lại vẫn mặt lộ vẻ ngưng trọng, có thể thấy được cái này hoang cổ sinh tử thuật đáng sợ. Xác thực rất đáng sợ, hoang cổ sinh tử thuật, sử dụng chính là sinh tử đại đạo lực lượng, cái này sinh tử đại đạo áp đảo rất nhiều trên đại đạo, dù chưa siêu thoát thiên địa đại đạo. Nhưng là cái này sinh tử đại đạo có chút dù gì, lấy sinh tử thúc giục lực lượng, không ngừng luôn chuyển phía dưới, uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Kim ma tôn vương trầm giọng nói, đây là bọn hắn thi triển đệ nhất trọng, nếu là đệ nhị trọng. Nếu không ta lấy kim trúc đạo vực cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Vô dụng, tiểu gia hỏa, bản tôn vương đã sống không được bao lâu, chẳng qua bản tôn vương sẽ không nhận mệnh. Cho dù là chết cũng sẽ không để hai người này như ý. Kim ma tôn vương nói đến đây đột nhiên một chưởng vỗ trên người Lâm Hảo. Không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng, không có đem hắn cho oanh sát, ngược lại hóa thành một cái truyền tống trận, đem hắn cho hút vào bên trong. Tôn vương. Lâm Hảo kinh hãi. Tiểu gia hỏa giúp bản tôn vương giữ gìn kỹ nó, ngày khác bản tôn vương sẽ đến thu hồi. Kim ma tôn vương thanh âm truyền đến. Đảm bảo. Lâm Hảo khẽ giật mình, thình lình phát hiện trên người nhiều một cái chữ vật đại. Cái này cái túi cực kỳ phổ thông, nhìn có chút không đáng chú ý. Đáng tiếc hắn không có thời gian nhìn, bởi vì truyền tống trận sớm đã khởi động. Ngay tại thân thể hóa thành vô số hạt ánh sáng trong nháy mắt, cảm giác của hắn đã nhận ra. Tư không đang cực đầu ngưng tụ, cơ hồ tất cả đại đạo đều bị rút sạch. Kim ma tôn vương hắn lại muốn nát hóa đại đạo. Lâm Hảo lập tức trì trệ. Nát hóa đại đạo. Chính là đại nhân vật mới có thể có năng lực. mà dưới tình huống bình thường, đại nhân vật là sẽ không thi triển loại năng lực này, bởi vì cái này quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ ngay cả mình cũng sẽ chôn vùi đi vào, cái kia tương đương với đem vùng này đại đạo triệt để sụp đổ. Đại nhân vật ở vào đại đạo bên trong, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, cho dù là cao hơn nhiều thực lực mình đối thủ, cũng sẽ bị nát tan đi, đây là đại nhân vật liều mạng dùng. Không đến sống chết trước mắt, bọn hắn là sẽ không dễ dàng nát hóa đại đạo. Một khi nát hóa đại đạo, có chín thành tỷ lệ sẽ vẫn lạc. Hiển nhiên, Kim Ma Tôn Vương đã có tính toán như vậy, dù sao hắn thu nạp tổ đỉnh Tam Hoa về sau, vẫn không thể nào khôi phục tự thân, mà tuổi thọ của hắn cũng gần đối mặt hai đại cường địch phía dưới, hắn chỉ có thể làm ra nát hóa đại đạo cử chỉ. 3. Một cỗ lực đẩy từ phía sau lưng truyền đến, Lâm Hạo bị đẩy đi ra, hắn lập tức phát hiện mình chính vì tại cao trăm trượng không trung. Không để ý đến, mặc cho thân thể rơi đập trên mặt đất, từ trong hư không sau khi ra ngoài, hắn nhìn ra xa một cái bốn phía, thình lình phát hiện mình chính vì tại bên trong dãy núi. Xanh tươi tốt rừng cây chảy như bay thác nước. Chảy nhỏ giọt chảy xuôi dòng sông, tại dòng sông cuối cùng còn có một cái hồ nhỏ, Lâm Hạo không biết mình bị truyền tống tới nơi nào, chẳng qua hẳn là sẽ không khoảng cách quá xa, khả năng ở vào vùng hư không kia 10 vạn dặm bên trong. Vị trí cụ thể chỉ có thể tìm người hỏi thăm. Nhìn trước mắt sơn lâm, Lâm Hạo âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng thoát ly hung hiểm, từ lúc đi đến Thiên Mộ Thành về sau, không giờ khắc nào không tại tao ngộ hung hiểm. Nhiều lần kém chút liền táng thân trong hư không, may mắn tại Thiên Tượng Sơn mạch bên trong giải cứu hư không thú. Nhất âm nhất trác, ý bảo số mệnh. Cuối cùng cũng có định số, chính vì vậy, Lâm Hạo mới có thể thoát ly hiểm cảnh. Không biết hư không thú như thế nào. Lâm Hạo nhìn không trung, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Cùng hư không thú liên hệ cắt ra, cả hai ở giữa không có bất kỳ cái gì ấm ký cùng liên hệ chặt chẽ, muốn tìm phi thường khó khăn, bất quá hắn tin tưởng hư không thú hẳn là sẽ không chạy xa, luôn có cơ hội có thể tìm tới nó. Không có vội vã rời đi, Lâm Hạo tìm một bãi cỏ ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhớ lại đoạn này thời gian tao ngộ sự tình, nhớ tới ngày xưa tùy tiện tiến về thiên ý thế gia. Hắn không khỏi cảm thấy mình vẫn còn có chút thất sách, có thể tồn tại gần vạn năm thế gia, nội tình xa không phải thế lực có thể so sánh. Vẹn vẹn hai vị đại nhân vật, liền làm Lâm Hạo nửa bước khó đi. Bây giờ thiên ý thế gia tổn thất cực lớn, muốn lấy dùng cổ truyền tống trận chỉ sợ rất khó, chỉ có thể muốn những biện pháp khác lại nói. Không biết Kim Ma Tôn Vương cho trong túi chứ vật có cái gì? Lâm Hạo rất là tò mò, nhìn chằm chằm chữ vật đại một lát, hắn vẫn là từ bỏ mở ra suy nghĩ, dù sao vật này là Kim Ma Tôn Vương, hơn nữa còn là tại cứu hắn thời điểm giao xuống, làm người tối thiểu nhất muốn giảng danh dự. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Lâm Hạo cuối cùng vẫn không có mở ra, mà là đem để vào thiên cương giới bên trong bảo tồn, nói không chừng Kim Ma Tôn Vương có một ngày sẽ tìm đến hắn yêu cầu. Cô, Lâm Hạo cấp tốc quay đầu, chỉ gặp nơi xa một cái tiểu thú cưỡi bá vương long chạy đến, tiểu gia hỏa lộ ra có chút hưng phấn, đứng tại đầu lâu to lớn bên trên, cao cao dơ xương cốt bổng tử quơ, bộ dáng kia ngược lại là ngây thơ chân thành. Từ khi bắt yêu tộc hoàng giả thánh cốt về sau, tiểu gia hỏa này đối lão bất tử chỗ thánh cốt liền nhớ mãi không quên, đáng tiếc không có thánh cốt, nó chỉ có thể tìm một cây kiên cố xương cốt tốt, gõ nát về sau. Liền đổi một cây mới, hoàn toàn liền yêu quý vật này. Tiểu gia hỏa, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hạo kinh ngạc nói. Ủa. Tiểu thú nhảy xuống tới, bò lên trên bả vai về sau, dùng cả tay chân khoa tay, thỉnh thoảng còn quơ trong tay xương cốt bổng tử. Ngươi có thể ngửi khí tức của ta. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy tiểu thú, hắn còn là lần đầu tiên biết tiểu gia hỏa có dạng này năng lực. Cô, tiểu thú hung hăng gật đầu. Linh Ngọc sao đâu? Nàng bây giờ ở nơi nào? Lâm Hạo hỏi. Cô, tiểu thú vẻ mặt hưng phấn bỗng nhiên thu liếm xuống tới, nghiêm mặt đến thật dài, đầu hơi thấp đến, nhìn chằm chằm mặt đất, một bộ hổ thẹn bộ dáng. Nàng xảy ra chuyện rồi. Lâm Hạo lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nàng ở phía trước một chỗ trong sơn động. Cô. Khi lấy được tiểu thú khẳng định về sau, Lâm Hạo như chớp giật, ba cái hô hấp ở giữa liền đi tới trăm dặm chỗ trong một cái sơn động. Đây là một cái tràn đầy nồng đậm thiên địa nguyên khí sơn động, bốn phía hiện đầy một số kỳ lạ tảng đá, mà tại trung ương nhất có một khối to lớn tảng đá kia biên giới bị cắt mở qua chế tác thành giường đá, mà Linh Ngọc Giao liền nằm ở phía trên. Thời khắc này nàng vẫn như cũ như lúc ban đầu, phảng phất ngủ thiếp đi. Nhưng là theo Lâm Hạo, hiện tại Linh Ngọc Giao tình huống tương đương không ổn, khí tức chỉ còn lại cuối cùng một sợi, mà sinh cơ lúc đứt lúc nối, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Một khi sinh cơ tiêu tán đi, liền sẽ triệt để chết đi, cho dù là nghịch thiên thần vật cũng khó có thể cứu sống. Cô! Tiểu thú nhảy đi lên, chỉ xung quanh phủ kín giường đá các loại phẩm chất linh dược, khoa tay lên, là ý nói những linh dược này đều là nó cùng bá vương long thu thập trở về. Chuyên môn dùng để trải tại thạch trên giường kéo lại Linh Ngọc Giao cuối cùng một hơi. Khoa tay đến đằng sau tiểu gia hỏa hai cái tròn vo lỗ tai rủ xuống, một bộ tựa hồ đã làm sai chuyện bộ dáng. Ngươi có lòng, làm tốt lắm, cái này không thể trách ngươi. Lâm Hạo vỗ vỗ tiểu thú đầu, an ủi một câu, sau đó nhìn về phía Linh Ngọc Giao điềm tĩnh nằm nàng giống như tựa tiên tử, cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần, nhưng là giờ phút này hắn lại không lòng dạ nào thưởng thức. Đắc tội. Lâm Hạo nói một tiếng, sau đó thả ra linh thức điều tra Linh Ngọc Giao thân thể. Không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới. Lâm Hạo đều không chịu được kinh hãi, bộ này bề ngoài nhìn hoàn hảo thân thể không ngờ trải qua ảm đạm, vô luận là tạng phủ vẫn là huyết nhục, hoặc là xương cốt đều đã mất đi quang trạch, bực này thương thế so với vết thương chí mạng còn muốn đáng sợ. Mà lại, đây không phải một lần tổn thương tạo thành, mà là nhiều lần bị thương, nhiều lần đụng phải bị thương mới có thể tạo thành như vậy thương thế. Khó trách nàng không muốn để cho ta điều tra thương thế. Nguyên lai nàng đã sớm nhiều lần bị thương nặng, biết rõ tự thân thương thế quá nặng không cách nào trị liệu, cho nên nàng mới không muốn nói ra thương thế như vậy, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiếp nhận thống khổ cực lớn, nàng lại nhìn xuống. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không lưu loát. Những năm này tu luyện kiếp sống bên trong, Lâm Hạo thụ trọng thương không phải lần một lần hai. Rất rõ ràng bị thương nặng sau thống khổ mạnh bao nhiêu, còn tốt thái cổ thiên ma khu sức khôi phục kinh người, chỉ cần không phải vết thương chí mạng trên cơ bản ngày kế tiếp liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là thụ thương ngày đó tiếp nhận thống khổ lại không biết yếu bớt. Linh Ngọc Giao mỗi ngày đều muốn chịu đủ bực này thống khổ, nhưng nàng lại là cắn răng thẳng xuống tới, chưa bao giờ kêu to qua một lần. Như vậy tính cách quả thực làm lòng người đau nhức cùng thương yêu. Mà lấy Linh Ngọc Giao hiện nay thương thế, bình thường thuốc chữa thương là rất khó chữa khỏi, cho dù là Linh Đan đều rất khó chữa trị, trừ phi là cực phẩm Linh Đan, hoặc là trong truyền thuyết thần đan. Đương nhiên còn có một số chữa trị thương thế thiên địa thần vật cũng có thể trị liệu. Lấy Linh Ngọc Giao thương thế, nhiều lắm là chỉ có thể lại chống đỡ 3 ngày. Lâm Hạo trong lòng không lưu loát. 3 ngày thời gian quá ngắn, căn bản là khó mà tìm tới chữa trị thần đan cùng thiên địa thần vật, mặc dù hắn còn có một nửa tụ đỉnh tam hoa, nhưng vật này không có chút nào chữa thương hiệu quả. Về phần phệ thú ma quỷ, càng là không có hiệu quả. Chỉ có thể đi tìm. Lâm Hạo ý thức được không thể tiếp tục trì hoãn, quyết định lập tức lên đường, xuất ngoại đi tìm nhìn xem, không phải chỉ ngồi lấy cũng vô dụng. Bỗng nhiên, một cỗ cường tuyệt linh thức liếc nhìn mà đến, cơ hồ tại trong tích tắc trong nháy mắt, ổn định ở Lâm Hạo trên thân. Cỗ này kinh khủng linh thức làm hắn ầm ầm run sợ, bởi vì tản mát ra linh thức người chính là một vị đại nhân vật, mà lại đối phương lực chú ý tập trung ở trên người hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 465. Cung nghênh tuần sát sứ. Đột nhiên, Linh thức ngưng tụ thành buộc, đánh vào Lâm Hạo trong thức hải. Cái này đạo linh thức mặc dù chỉ có một tia, nhưng là vô cùng ngưng thực, giống như thực chất bén nhọn thần vật tràn đầy công kích cùng xâm chiếm tính. Phùng! Cương thức ngưng tụ mà ra, đánh vào cái kia đạo linh thức bên trên, trong nháy mắt liền đem cái này linh thức xuyên thủng, cũng cấp tốc đưa nó cho bao trùm triệt để thu nạp đi vào, biến thành tự thân một bộ phận. Thôn nạp. Lâm Hạo chấn động trong lòng, đây là hắn lần thứ nhất phát giác được cương thức có bực này năng lực, từ khi cương thức ngưng tụ đến, hắn rất ít khi dùng qua, chỉ biết là đây là Thiên Cương Tông bản nguyên cương thức, so với kiếm thức càng thêm ngưng tụ cũng càng mạnh, nhưng lại không nghĩ tới nó còn có thôn nạp còn lại linh thức thần thông. Nếu không phải tên kia đại nhân vật đem một tia linh thức đánh vào thức hải của hắn từ đó gây nên cương thức phản kích, hắn còn chưa hẳn phát hiện được. Mà lại, Lâm Hạo chú ý tới, cương thức thu nạp cái kia một bộ phận linh thức về sau tăng trưởng như vậy một tia. Cương thức thế mà có thể hấp thu người khác linh thức tăng trưởng, cái này rất để hắn chấn kinh, nếu như vậy, chỉ cần không ngừng thu nạp còn lại người tu luyện linh thức, cương thức liền sẽ không ngừng lớn mạnh. Đây sẽ không hạn chế. Lâm Hạo lắc đầu. Nếu thật là như thế, cái kia năm đó tu luyện Thiên Cương Thần Quyết cường giả chẳng phải là vô địch. Chỉ cần không ngừng thu nạp còn lại người tu luyện linh thức, liền có thể không ngừng phát sinh linh thức, không ngừng đột phá, đừng nói càng một cảnh giới, cho dù là vượt hai cái trở lên cảnh giới đều có khả năng này. Lâm Hạo suy nghĩ chớp mắt ngàn chuyển, phát hiện này với hắn mà nói là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là nếu thật là có thể hấp thu người khác linh thức lớn mạnh tự thân, như vậy mình cương thức sẽ có cơ hội trở nên càng thêm cường đại, mà đến lúc đó hắn cũng nhiều năng lực tự bảo vệ mình. Phải biết, hắn hiện tại cương thức tương đương với thiên đạo cảnh giới cao nhân linh thức trình độ, cho dù là mặt đối với thiên đạo cảnh giới cao nhân, hắn cũng có nắm chắc trực tiếp xóa bỏ đối phương thức hải, chỉ là bởi vì cảnh giới hạn chế, hắn cương thức cho tới nay không có bao nhiêu tăng lên. Nếu như cương thức thật có thể không ngừng thu nạp, cũng tăng lên lớn mạnh. Đừng nói thiên đạo cảnh giới, cho dù là đạt tới thần đạo cảnh giới đại nhân vật loại kia cấp độ cũng không phải việc khó gì, mà đến lúc đó bằng vào có thể so với thần đạo cảnh giới cương thức. Cho dù không có cách nào đối phó đại nhân vật, tự vệ cũng không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, chuyện xấu cũng có, hơn nữa còn là cấp bách nhất. Vì kia đem một tia linh thức đầu nhập Lâm Hạo thức hải đại nhân vật, có lẽ bản thân chỉ là hiếu kỳ điều tra mà thôi. Bây giờ linh thức bị cương thức thôn nạp, khó đảm bảo vị đại nhân vật này thẹn quá hóa giận, xuất thủ oanh sát, đây mới là kết quả xấu nhất. Cũng là Lâm Hạo trước mắt phiền toái lớn nhất. Tư không thú không ở phía sau bên cạnh, Lâm Hạo chỉ có bán đạo khí bá dực kiếm có thể ngăn cản một hai, nhưng hắn không cho rằng mình có thể dựa vào vật này cùng đại nhân vật quần nhau. Nếu như không có cách nào, liền từ ta đến kiềm chế vị đại nhân vật này để tiểu thú rời đi trước. Lâm Hạo làm ra dự tính xấu nhất. Bỗng nhiên, cái kia cố kinh khủng khí thế rơi xuống. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, dự tính xấu nhất vẫn là tới, tên kia đại nhân vật đã rơi xuống, ý đồ đến căn bản là không cần giải thích. Ngươi là Lâm Hạo, đúng không? Trầm thấp mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến. Lâm Hạo khẽ giật mình, nguyên bản định thôi động bán đạo khí bá sực kiếm ý nghĩ tạm thời ngừng lại, đáy lòng có chút không hiểu cùng không hiểu, bởi vì hắn phát giác được thanh âm của đối phương cũng không có chút nào áp ý, ngược lại mang theo một tia không hiểu hưng phấn cùng ngoài ý muốn. Chính là tại hạ Lâm Hạo, không biết tiền bối là. Lâm Hạo vô ý thức hỏi, rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa dứt lời, cửa sơn động chỗ tư không lắc lư, một tên ăn mặc tơ vàng viền bạc trường bào nam tử trung niên lăng không mà hiện, này nhân sinh liền một đôi vô song mày kiếm, mi thanh mục tú, có loại nho nhã phong độ, mặc dù người này đã biến mất khí thế kinh khủng, nhưng mặt mày ở giữa ẩn chứa uy nghiêm, nhưng lại làm kẻ khác không dám cùng tùy tiện đối mặt. Đây là một loại đại khí độ. Từ trong ra ngoài phát ra, đó là cường giả đối tự thân thực lực tự tin. Loại này tự tin, Lâm Hảo khoảng chừng số ít người trên người gặp qua, cho dù là ngày xưa băng lão bọn người, cho dù có được đại nhân vật cảnh giới cùng thực lực, nhưng là không có loại này đại khí độ tồn tại. Ta tên là Thanh Nhận, đến từ Vạn Cương Điện. Nam tử trung niên khẽ vuốt cằm, chắp tay, ngữ khí cung kính nói. Thanh Nhận gặp qua chủ mạch tuần sát sứ. Vạn Cương Điện. Lâm Hảo trong lòng đại chấn, chẳng qua rất nhanh hắn liền khôi phục lại, căng cứng tâm triệt để lòng xuống dưới, chẳng qua lại cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vạn Cương Điện thật đúng là sẽ tìm người tới tìm hắn, mà lại người đến còn là một vị tôn giả. Đối với mình tại Vạn Cương Điện thân phận, Lâm Hảo từ thiên thức tôn giả nơi đó đã hiểu được một số, tuần sát sứ là một cái thân phận đặc thù, chính là Thiên Cương Tông năm đó đời thứ nhất tôn chủ Thiên Cương chân nhân sở thiết, nghe nói chính là trưởng quản Thiên Cương thần quyết người, tại Thiên Cương Tông địa vị có chút siêu nhiên. Trừ bỏ tôn chủ bên ngoài, những người còn lại nhìn thấy tuần sát sứ đều phải hành lễ. Đây là Lâm Hảo thông qua thiên thức tôn giả chỗ giải được một ít gì đó. Về phần cụ thể hắn liền không lớn rõ ràng, Thiên Cương Tông Ngọc Giản cũng không có đề cập, chỉ có lúc ấy truyền cho hắn Thiên Cương Thần Quyết tiện nghi sư tôn nói qua hắn đem kế thừa tuần sát sứ cái thân phận này. Bất kể như thế nào, cái thân phận này đối Lâm Hảo tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chí ít Vạn Cương Điện bây giờ còn thừa nhận tuần sát sứ thân phận, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn không cần lại bị đại nhân vật truy kích và tiêu diệt, có thể danh chính ngôn thuận đi ra ngoài. Đây chính là có được chỗ dựa cùng địa vị chỗ tốt, cũng là vì gì các đại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ xuất hành cơ hồ không ai dám trêu chọc nguyên nhân. Tuần sát sứ, lần trước thiên thức tôn giả gặp phải một chút ngoài ý muốn, không cách nào đưa ngươi tiếp dẫn về Vạn Cương Điện bên trong, các ngươi đến đây, liền là đưa ngươi tiếp dẫn trở về. Thanh Nhận ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, chậm rãi nói ra. Thiên thức tôn giả như thế nào? Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi. Đối với vị này tôn giả, hắn vẫn có chút tôn kính, dù sao ngày xưa thiên thức tôn giả cứu được hắn hai lần, mặc dù là bởi vì hắn thân là tuần sát sứ thân phận, nhưng bất kể như thế nào thiên thức tôn giả chẳng những lấy hết bản phận còn toàn lực xuất thủ cứu giúp. Tuần sát sứ yên tâm, thiên thức tôn giả chỉ là thụ chút tổn thương, trước mắt đang trong điện bế quan chữa thương, chắc hẳn không lâu liền có thể khôi phục lại. Thanh Nhận nói ra, mặc dù hắn thân là đại nhân vật, nhưng không có mảy may làm ra vẻ thái độ, ngữ khí tương đương bình thản. Nghe được thiên thức tôn giả không việc gì, Lâm Hảo lập tức yên tâm, chợt hỏi. Hiện tại liền đi. Nếu như tuần sát sứ nguyện ý hiện tại liền đi, các ngươi lập tức xuất phát tiến về Nam Hoang. Đương nhiên, nếu là tuần sát sứ còn có chuyện quan trọng phải xử lý, có thể phân phó các ngươi giải quyết. Thanh Nhận nói ra. Mặc dù lời nói được có chút mịt mờ, nhưng Lâm Hảo lại là có thể cảm giác được Thanh Nhận ý tứ trong lời nói. Nói đúng là, nếu có phiền toái gì còn chưa giải quyết, hắn có thể xuất thủ giải quyết. Vô luận là vấn đề gì đều có thể, để hắn hoàn toàn yên tâm. Bất quá, ngày xưa thiên thức tôn giả sự tình, vẫn là để Lâm Hảo hơi có chút lo lắng. Mời tuần sát sứ yên tâm, ngày xưa thiên thức tôn giả xuất hiện ngoài ý muốn, sẽ không lại phát sinh. Thanh Nhận ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng uy thế, vì phòng ngừa ngoài ý muốn lại lần nữa xuất hiện, điện chủ cố ý phái tới các ngươi bốn vị cùng trên trăm vị rùa kim giáp sĩ, ba vị sư huyên để cùng giáp sĩ nhóm đã đến. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời chỗ. Ầm ầm. Thiên địa lắc lư, phảng phất ngàn vạn dòng lũ, lại như là vô tận thiên binh thần tướng đang bay lượn. Chỉ gặp trong hư không phá vỡ, ba cỗ không kém chút nào Thanh Nhận khí thế khủng bố hiện lên, rõ ràng là ba vị tôn giả cấp độ đại nhân vật, mà theo sát phía sau còn có trên trăm ăn mặc rùi kim cổ chiến giáp giáp sĩ. Những người này so với ngày xưa thấy chiến sĩ giáp vàng đáng sợ hơn, vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, toàn thân ngưng tụ đại đạo khí thế liền hàm cách 5.000 dặm phạm vi. Vẹn vẹn trăm người, lại như là thiên quân vạn mã, bốc lên sát khí giống như thực chất giống như bay thẳng hướng thương không trên 9 tầng trời. Bốn vị đại nhân vật trên trăm rùa kim giáp sĩ, cái này đội hình đã không thể dùng xa hoa để hình dung, đơn giản liền là xa hoa đến cực hạn, cho dù là các đại thánh địa nhân vật mấu chốt xuất hành cũng liền cái này chiến trận mà thôi, giống như những thánh đồ kia cùng thánh nữ chưa từng có qua đãi ngộ như vậy. Tuần sát sứ, mời. Thanh Nhận dẫn đầu bay lên không cùng ba vị đại nhân vật cùng tồn tại. Mà Lâm Hảo sau đó cũng bay lượn đến trên bầu trời cùng bọn hắn cũng đủ, đứng vị trí này hắn mới phát hiện trên trăm rùa kim giáp sĩ vị trí thấp hơn nhiều, từ nơi này có thể nhìn xuống bọn hắn, mà những người này thần sắc nghiêm nghị, hình thể nghiêm chỉnh, hiển nhiên tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện. Cung nghênh tuần sát sứ. Lấy Thanh Nhận cầm đầu bốn vị đại nhân vật cùng nhau chắp tay, ngữ khí cung kính, bọn hắn thanh âm không lớn. Nhưng lại truyền khắp vạn dặm, giống như là tại tuyên cáo thế nhân. Cung nghênh tuần sát sứ. Trên trăm giáp sĩ cùng nhau hô to, đồng thời một chân quỳ xuống, những người này động tác đều nhịp, khí thế hùng hồn, thanh thế càng là không thua Thanh Nhận mấy người bốn vị đại nhân vật. Cung nghênh tuần sát sứ. Cung nghênh tuần sát sứ, cung nghênh. Hơn trăm người thanh âm tại giữa thiên địa không ngừng tiếng vọng. Giống như từng đạo kinh khủng lôi minh tại giữa thiên địa không ngừng tiếng vọng. Một số đi theo mà đến các thế lực lớn thám tử kém chút bị chấn động đến từ trên cao ngã xuống khỏi đến, mà ở vào mặt đất tức thì bị cái thanh thế này dọa sợ. Tất cả thám tử đều là nhìn qua trong hư không Lâm Hảo, trong lòng tràn đầy chấn kinh chi sắc, bởi vì một màn trước mắt quá mức kinh người. Bốn vị đại nhân vật còn có trên trăm thực lực kinh khủng rùa kim giáp sĩ, lại hướng một vị chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực hậu bối tiểu tử hành lễ, trong lòng mọi người nhao nhao phỏng đoán tiểu tử này là ai. Lại sẽ để cho Vạn Cương Điện đại nhân vật đối nó hành lễ. Phải biết, Vạn Cương Điện thế nhưng là Nam Hoang bá chủ, có thể trở thành tòa này thế lực đại nhân vật, chẳng những địa vị tính cả thực lực đều cực kỳ khủng bố. Nghe nói bất luận một vị nào đại nhân vật tại ngang nhau cảnh giới bên trong đều có được lấy một chọi ba đáng sợ năng lực. Ngày xưa Thiên Thức Tôn Giả cùng Hỏa Liệt Tôn Giả ba người một trận chiến, mặc dù không có triệt để lan truyền ra ngoài, nhưng các thế lực lớn đều sớm đã điều tra đến nhất thanh nhị sở. Vạn Cương Điện uy danh lan truyền đã lâu, nhưng có rất ít người kiến thức đến Thiên Thức Tôn Giả cùng Hỏa Liệt Tôn Giả đám ba người một trận chiến. Lập tức đem Vạn Cương Điện tại Đông Hoang uy danh đẩy lên chí cao điểm, bởi vì trận chiến kia Thiên Thức Tôn Giả độc chiến ba vị cùng cảnh giới tôn giả, chẳng những không có rơi xuống hạ phong, ngược lại còn chiếm căn cứ thượng phong. Kinh khủng như vậy thực lực, khiến cho Đông Hoang các thế lực lớn không thể không tiếp tục chú ý Vạn Cương Điện bực này quái vật lớn thế lực. Bây giờ, bốn vị đại nhân vật đến Đông Hoang lại là vì tìm một người. Mà lại người này thực lực chỉ có linh thánh đỉnh phong, nhưng địa vị lại cực cao, ngay cả bốn vị đại nhân vật nhìn thấy đều phải cùng nhau hành lễ. Có người phỏng đoán, rất có thể vị kia tuổi trẻ linh thánh đỉnh phong cao thủ là Vạn Cương Điện thánh đồ, cũng có người suy đoán là Vạn Cương Điện điện chủ con riêng, lại có người suy đoán có lẽ là Vạn Cương Điện một vị nào đó địa vị siêu tuyệt cường giả hậu nhân hoặc là người thừa kế. Dù sao, các loại suy đoán đều có, đồng thời các thế lực lớn đám thám tử cũng nhanh lên đem nhìn thấy trước mắt một màn truyền về đến các thế lực lớn bên trong. Vô luận là loại kia suy đoán xác minh, đối với các thế lực lớn tới nói, Vạn Cương Điện vạn dặm xa xôi đến đây cung nghênh đối tượng, tại Vạn Cương Điện bên trong thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Thậm chí khả năng về sau là Vạn Cương Điện chấp trưởng giả, nhân vật như vậy nhất định phải trọng điểm chú ý, bởi vì về sau nhân vật như vậy sẽ ảnh hưởng đến Vạn Cương Điện quyết sách. Lâm Hảo đã trong thời gian thật ngắn trở thành Đông Hoang các thế lực lớn chú mục đối tượng, mà hắn tuổi trẻ bộ dáng cùng thực lực còn có bốn vị đại nhân vật cung nghênh một màn tức thì bị truyền tống đến các thế lực lớn bên trong, thậm chí bao gồm Tam Đại Thánh Địa, Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 466, khiêu khích. Vô luận là thế lực nào, Khi lấy được thám tử tin tức về sau, đều khiếp sợ không thôi, ai cũng không cách nào nghĩ đến, Vạn Cương Điện bốn vị đại nhân vật đến Đông Hoang đến, là vì cung nghênh một vị vẻn vẹn chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực cao thủ mà thôi, lập tức các loại phỏng đoán lộn xộn sinh. Một số người hữu tâm chú ý tới, tại các thế lực lớn xôn xao suy đoán Vạn Cương Điện nhân vật thần bí thân phận thời điểm, Tam Đại Thánh Địa lộ ra lạ thường yên tĩnh. Vô luận là năm gần đây tác phong làm việc có chút cấp tiến Lâm Thiên Thánh Địa, vẫn là luôn luôn có chút nổi liễm Thiên Nhất Thánh Địa, an tính gì thường. Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa chính là đứng hàng đỉnh phong siêu cấp thế lực, có người suy đoán khả năng Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa sớm đã biết được bị cung nghênh Vạn Cương Điện nhân vật thần bí thân phận, cho nên mới không có bất cứ động tĩnh gì. Tin tức này đối Đông Hoang các thế lực lớn tới nói mặc dù không nhỏ, nhưng lại không phải bọn hắn trước mắt quan tâm nhất. Bất kể nói thế nào, Vạn Cương Điện dù sao ở vào Nam Hoang, vô luận tiếp dẫn chính là người nào cùng Đông Hoang quan hệ cũng không lớn, duy chỉ có một chút cùng Vạn Cương Điện có chỗ thương lượng thế lực lớn mới có thể đi cân nhắc vấn đề này. Thiên Mộ Thành Thiên Ý thế ra. Huyễn Linh Sơn vẫn như cũ như lúc ban đầu. Không có biến hóa chút nào, duy nhất biến hóa là Thiên Ý thế gia gần đây tổn thất cực lớn, 12 vị thiên đạo cảnh giới cao nhân bị người diệt giết, cái này tổn thất đối truyền thừa gần vạn năm Thiên Ý thế gia tới nói, mặc dù không đến mức tổn thương đứt gân xương, nhưng cũng làm cho Thiên Ý thế gia đau lòng không thôi. Ầm ầm. Huyễn Linh Sơn hư không một trận run rẩy kịch liệt. Ở vào Thiên Mộ nội thành cường giả đều cảm thấy Huyễn Linh Sơn trên đỉnh biến hóa, không ít thế lực cường giả liên tiếp lướt đi, giật mình nhìn Huyễn Linh Sơn đỉnh. Huyễn Linh Sơn thế nhưng là Thiên Ý thế gia trụ sở, cũng là bọn hắn cấm địa, lại có người tại Thiên Ý thế gia trên đỉnh vượt qua. Chẳng lẽ không sợ đắc tội Thiên Ý thế gia? Đắc tội? Thực lực yếu mới sợ đến tội, thực lực mạnh mẽ người há lại sẽ sợ Thiên Ý thế gia. Thật mạnh thanh thế, vượt qua người thực lực chỉ sợ không kém. Không đúng, thanh thế càng ngày càng mạnh, đây không phải vượt qua, mà là có người cố ý đem điểm xuyên toa định tại Huyễn Linh Sơn trên đỉnh. Một số có kiến thức cường giả nhao nhao kinh hô, ở đây cường giả đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cố ý đem điểm xuyên toa định tại Huyễn Linh Sơn, đây cũng không phải là không sợ đắc tội Thiên Ý thế gia, mà là một loại khiêu khích hành vi, này bằng với tại Thiên Ý thế gia trên mặt hung hăng quét dọn một bàn tay, rất rõ ràng, người đến là chuyên tìm đến Thiên Ý thế gia phiền phức. Thiên Ý thế gia cũng thật xui xẻo, trước đó một cái lai lịch không rõ ra hỏa chạy tới. Diệt sát bọn hắn không ít cường giả, trong đó còn bao gồm mấy vị thiên đạo cảnh cao nhân. Mấy vị? Ta nghe nói là 7-8 vị. 7-8 vị. Tin tức của ngươi rơi ở phía sau là 16 vị, hơn nữa còn có mấy cái thiên đạo đỉnh phong cao nhân đi. 16 vị cao nhân bị diệt sát, xuất thủ chẳng lẽ là đại nhân vật? Không phải, tựa như là một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân. Không thể nào, thiên đạo cảnh giới thực lực liền diệt sát 16 vị cùng cảnh giới cao nhân, hơn nữa còn có thiên đạo đỉnh phong. Ngươi nói đùa cái gì? Cô lậu quả văn đi, mỗi một cảnh giới đều có phân chia mạnh yếu, cường tuyệt người diệt sát 10 vị cùng cảnh giới yếu kém người cũng không phải là việc khó gì, huống chi, lại không nói nhất định dựa vào bản thân thực lực, nếu là có bán đạo khí. Hay là cường đại bí pháp phụ trợ, chiến lực sẽ càng đáng sợ, cho dù không cách nào vượt cảnh giới chém giết đối thủ, nhưng đối phó với cùng cảnh giới đối thủ cũng không phải là việc khó gì. Loại người này được xưng là tuyệt thế thiên tài, ngang nhau cảnh giới có được lấy một địch 10 năng lực, giống như vậy tuyệt thế thiên tài mặc dù không phổ biến, nhưng chúng ta Đông Hoang cũng có một chút, Tam Đại Thánh Địa Thánh Đồ cùng Thánh Nữ nhóm là thuộc về cấp độ này. Lợi hại như vậy, cái này gọi là lợi hại. Ngươi là chưa thấy qua càng đáng sợ, còn có càng đáng sợ. Đương nhiên, ta từng gặp có một tên chẳng qua chừng 20 tuổi tuổi tác, thực lực cũng chỉ có linh thánh đỉnh phong mà thôi, nhưng hắn lại là lấy lực lượng một người, một quyền oanh sát một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân. Một quyền, hơn nữa còn là linh thánh đỉnh phong thực lực. diệt sát thiên đạo cảnh giới cao nhân, vượt cảnh giới diệt sát đối thủ. Nói hưu nói vượn, nếu là ngươi nói linh vương tam giới diệt sát linh thánh cảnh giới, ta vẫn còn tin tưởng linh thánh đỉnh phong diệt sát thiên đạo cảnh giới. Cái này quá giật. Ta liền biết ngươi không tin. Kỳ thật loại sự tình này tại viễn cổ rất nhiều văn hiến đều có ghi chép. Nghe nói chư vị lưu truyền vạn năm thánh chủ nhóm lúc còn trẻ liền có dạng này năng lực, vượt cảnh giới chém giết đối thủ, giống như vậy nhân vật, chúng ta xưng là thánh chủ tư chất nhị thiên nhân vật. Thiên mộ nội thành người vây xem nghị luận ầm ĩ. Thiên ý thế ra bên trong đã một mảnh âm vang, vô số cường giả nhao nhao lướt đi, đứng Huyễn Linh Sơn bên trên, nhìn đỉnh chóp, từng cái lòng đầy căm phẫn trợn mắt nhìn, cơ hồ phần lớn cường giả đều tụ lên uy năng, tính toán đợi vượt qua người xuất hiện tại chỗ xuất thủ oanh sát. Thiên ý thế gia truyền thừa gần vạn năm, chính là đông hoang thế lực lớn một trong, mà lấy gia tộc truyền thừa thiên ý thế gia có được tự thân kiêu ngạo cùng uy nghiêm, mà gần vạn năm qua, phàm là trà đạp bọn hắn uy nghiêm người đều đã sớm bị thiên ý thế gia lấy cường thế thủ đoạn trừ đi. Bây giờ, lại có thể có người dám không nhìn thiên ý thế gia uy nghiêm. Tại Huyễn Linh Sơn trên đỉnh vượt qua, tổn thất vô số cường giả cùng 12 tên thiên đạo cảnh cao nhân, thiên ý thế gia đã đủ khang lửa giận, bây giờ lại bị người khiêu khích, nếu là lại không lập uy, thiên ý thế gia dựng nên vạn năm hình tượng và uy nghiêm liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên vô luận người đến là ai đều đưa phải thừa nhận thiên ý thế gia lửa giận. Thử tư không bị xé nứt. Thiên ý thế gia các cường giả con ngươi ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào hư không, có đã bắt đầu ngưng tụ đại thuật, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Oanh! Xé sách hư không đột nhiên trầm xuống. Áp lực kinh khủng, khiến cho thiên ý thế gia các cường giả giống như là bị cự thạch hung hăng nện ở trên ngực, một hơi kém chút vẫn lên không được, ngưng tụ uy năng người bị cái này chấn động, sắc mặt trắng bệch, toàn thân uy năng kém chút phản phệ. Mà những cái kia ngưng tụ đại thuật người càng không may, bị cái này chấn động phía dưới đại thuật phản phệ. Tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Đạp đạp. Nặng nề vô cùng mà tiếng bước chân dày đặc truyền đến, mỗi một âm thanh tựa như là giẫm tại các vị cường giả trên trái tim, bực thanh thế này cực kỳ đáng sợ, ở đây thiên ý thế gia cường giả, lại không người có thể nâng người lên, chỉ có thể cong vòng lấy che ngực, bộ mặt không ngừng run rẩy. Lúc này, hơn trăm bóng người từ xé sách trong hư không cất bước mà ra, thân mang rùa kim cổ giáp, toàn thân vần quanh liệt nhật thần mang, hùng hồn khí thế, hàm cái cả tòa Huyễn Linh Sơn thiên ý thế ra các cường giả rốt cuộc đề không nổi bất luận cái gì đối kháng tâm tư, bởi vì cả hai ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Cho dù là ở vào Huyễn Linh Sơn bên ngoài, ngắm nhìn còn lại thế lực cường giả đều cảm thấy run sợ đến kịch liệt, cách xa nhau như thế xa, trên trăm rùa kim giáp sĩ uy thế đều làm bọn hắn khó mà dâng lên còn lại suy nghĩ, thật là đáng sợ. Cách này trên trăm rùa kim giáp sĩ, bất kỳ cái gì một vị phóng xuất, tại cùng cảnh giới bên trong đều thuộc về trí cường giả. Như vậy một đám người thống hóa vào nhau, ngưng tụ uy thế càng là kinh khủng. Tại hạ thiên ý hùng, chính là thiên ý thế gia gia chủ đương thời, không biết người đến người nào. Vì sao muốn xâm nhập ta thiên ý thế gia? Như là hồng trung thanh âm tại thiên ý thế gia bên trong nổ vang, lập tức chấn động đến hư không một trận lắc lư, chỉ gặp thiên ý thế gia chỗ sâu, một tên thân mang tẩm bào lão giả lâm không lấp lóe mà đến, sau lưng theo sát mười mấy tên thiên ý thế gia trưởng lão. Đây là thiên ý thế gia nhân vật cao tầng, mỗi một cái tại thiên mộ trong thành đều là nổi tiếng nhân vật, đặc biệt là thiên ý hùng, năm đó ở thiên mộ trong thành thế nhưng là danh chấn bát phương, không ai không biết, những năm gần đây thanh danh chẳng những không có chút nào giảm mạnh, ngược lại lớn hơn. Thiên ý hùng chẳng qua mới hơn 140 tuổi, lại sớm đã bước vào thiên đạo cảnh giới đỉnh phong, được vinh dự có khả năng nhất trở thành thiên ý thế gia vị kế tiếp đại nhân vật. Lấy thân phận cùng năng lực, cho dù là đông hoang bên trong siêu cấp thế lực chấp trưởng giả cũng không dám khinh thường. Ngươi không đủ tư cách nói chuyện, để thiên ý thế gia thần đạo cảnh giới nhân vật đi ra. Một đạo khàn khàn mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến, mặc dù không có ẩn chứa bất luận cái gì thanh thế, nhưng thanh âm này lại giống như là tràn đầy dị dạng ma lực, tại chỗ chấn động đến Thiên Ý Hùng bọn người dừng bước. Thoáng chốc, khí thế hùng hổ mà đến Thiên Ý Hùng cùng chư vị trưởng lão, lập tức không có thanh thế, từng cái thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì vừa rồi phát ra âm thanh người chính là một vị đại nhân vật, dù chưa lộ diện, nhưng thanh âm bao hàm uy nghiêm lại là chân chân thật thật tồn tại. Thiên Ý Hùng tuy là Thiên Ý thế gia gia chủ thân phận siêu nhiên, nhưng lấy thân phận, xác thực không có tư cách cùng một vị đại nhân vật nói chuyện. Đại hoang thế giới, cường giả vi tôn, muốn nói chuyện liền phải có được thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, không phải cho dù thân phận lại cao hơn cũng vô dụng, bởi vì tất cả người tu luyện chỗ kính phục chính là có được thực lực cường đại người. Tiền bối chờ một lát, tại hạ đã thông biết lão tổ đến đây. Thiên Ý Hùng chắp tay, mặc dù đối phương không lớn khách khí, nhưng hắn cũng không dám lỗ mãng, cảnh giới thực lực bày ở nơi này, nếu là bởi vì một câu không đúng từ đó dẫn phát đại nhân vật lửa giận, vậy liền rất khó tưởng tượng. Một lát sau, Thiên Ý thế gia bên trong truyền ra khí thế kinh khủng, lập tức bao phủ lại Thiên Ý thế gia vô số cường giả, nguyên bản đắp lên trăm rồi kim giáp sĩ ép tới không thở nổi các cường giả, lúc này mới thở dài một hơi. Không biết là vị kia đạo hữu đến đây Thiên Ý lạc mệnh không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trong nhà hậu bối không hiểu chuyện, mong rằng đạo hữu thứ lỗi, tại hạ sau đó sẽ hào hào bảo đảm một phen bọn hắn. Tam lão tổ xuất hiện tại Huyễn Linh Sơn trên đỉnh, ánh mắt nhìn qua cái kia vỡ ra hư không. Bảo đảm, xác thực nên muốn xen vào dạy một chút, Thiên Ý thế gia càng ngày càng không coi ai ra gì. Lúc trước thanh âm khàn khàn vang lên, trong đó còn kèm theo hừ lạnh. Tam lão tổ gương mặt có chút co quắp một trận, có vẻ hơi không dễ nhìn lắm, đối phương rõ ràng không có cho hắn mảy may mặt mũi. Không biết đạo hữu đến ta Thiên Ý thế gia đến cùng có chuyện gì? Nếu là có chuyện quan trọng, chúng ta có thể nhập bên trong chậm rãi thương lượng. Nếu là đạo hữu khăng khăng muốn làm khó dễ, chúng ta Thiên Ý thế gia cũng không phải sợ phiền phức người. Tam lão tổ trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Nếu chỉ là thuận đường đi ngang qua, cái kia chính là cái hiểu lầm, tiến vào Thiên Ý thế gia ngồi một chút, trò chuyện chút. Nói không chừng còn có cơ hội hợp tác, nếu là tận lực đến đây tìm phiền toái lời nói Thiên Ý thế gia cũng không sợ sự tình, cùng lắm thì đánh nhau một trận. Tốt một cái không phải sợ sự tình người. Đi, bản tôn cũng không cùng ngươi giày vò khốn khổ, ngươi cùng tuần sát sứ ăn oán, liền từ tuần sát sứ đến định đoạt. Thiên Ý thế gia mặc dù tại Đông Hoang thực lực coi như không tệ, nhưng đặt ở chúng ta Nam Hoang căn bản cũng không giá trị nhất lên. Bản tôn. Tam lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát giác được đối phương vừa mới vô ý lộ ra khí tức. Rõ ràng là một vị tôn giả cấp độ nhân vật cùng là thần đạo cảnh giới, nhưng đại nhân vật cùng tôn giả cả hai ở giữa, thế nhưng là chênh lệch dòng giã một cái cấp độ. Mà lại, đối phương đề cập đến Nam Hoang, cái này khiến tam lão tổ tâm trầm hơn. Bình thường người tu luyện có lẽ không biết, nhưng thân là đại nhân vật tam lão tổ há có thể không biết, bốn vực bên trong Đông Hoang thực lực tổng hợp yếu nhất, đứng hàng cuối cùng, mà Nam Hoang thì là đứng hàng vị thứ nhất, cả hai chênh lệch bốn cái vị trí, cho nên trong Nam Hoang thế lực phổ biến đều rất mạnh. Giống như truyền thừa vạn năm thế gia tại Nam Hoang cũng không hiếm thấy. Thậm chí còn có truyền thừa 5 vạn năm trở lên siêu cấp đại thế gia, bực này thế gia nổi tình cùng thực lực cơ hồ tương đương Đông Hoang Bắc Cảnh thánh địa. Tuần sát sứ. Tam lão tổ nhíu mày, hắn thực sự nghĩ không ra Thiên Ý thế gia cùng cái này cái gọi là tuần sát sứ có cái gì liên quan, lại còn có đại nhân vật vì đó chỗ dựa. So sánh với tam lão tổ, nghe được câu này Thiên Ý Hùng đám người sắc mặt thoáng chốc biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. Ta hào phóng một điểm. Tuần sát sứ. Cái tên này đã truyền khắp Đông Hoang rất nhiều thế lực cao tầng ở giữa. lão tổ, vị tiền bối kia là từ Nam Hoang Vạn Cương Điện, mà vị kia tuần sát sứ, liền là Vạn Cương Điện bốn vị đại nhân vật đến Đông Hoang tiếp dẫn nhân vật. Thiên Ý Hùng tranh thủ thời gian truyền âm nói. Vạn Cương Điện, bốn vị đại nhân vật. Tam lão tổ sắc mặt bá tái đi. Vạn Cương Điện thế nhưng là Nam Hoang bá chủ thế lực, từ vạn cổ tuế nguyệt sau đó liền đã tồn tại đến nay, chí ít truyền thừa mấy chục vạn năm trở lên, tại trong Nam Hoang bá chủ địa vị thủy chung không thay đổi qua, có thể thấy được Vạn Cương Điện nổi tình đến cỡ nào hùng hậu. Cho dù là Đông Hoang tam đại thế lực cổ xưa nhất thiên nhất thánh địa, cũng bất quá truyền thừa hơn 8 vạn năm, mà lại thủy chung không thể trở thành Đông Hoang bá chủ, cùng Vạn Cương Điện vừa so sánh, chênh lệch có thể nghĩ. Mà lại, Vạn Cương Điện bao che khuyết điểm là có tiếng, cho dù là một vị đệ tử bị người khi nhục, đều sẽ lấy cường thế thủ đoạn lấy lại công đạo. Mặc dù Thiên Ý thế gia tại Đông Hoang trên phiến đại địa này xem như không kém thế lực, nhưng cùng Vạn Cương Điện so ra chênh lệch cách xa vạn dặm, thân là đại nhân vật tam lão tổ rất rõ ràng Vạn Cương Điện nội tình có bao nhiêu đáng sợ, dù chưa có thể hoàn toàn chạm đến, vẻn vẹn chỉ là lộ ra như vậy một tia. Cũng đủ làm cho rất nhiều thế lực vì đó run sợ. Trừ bỏ Vạn Cương Điện uy danh chấn nhiếp bên ngoài càng làm cho tam lão tổ kinh hãi chính là lần này vậy mà tới bốn vị đại nhân vật, mà lấy hắn cảnh giới tu vi thế mà không thể nhận ra cảm giác đến bốn vị này đại nhân vật người ở chỗ nào, hiển nhiên tu vi của đối phương xa xa cao hơn hắn. Tại hạ đám người cũng chưa thấy qua Vạn Cương Điện tuần sát sứ, có lẽ có thể là cái hiểu lầm. Tam lão tổ cố nặn ra vẻ tươi cười. Thật là hiểu lầm. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, xé sách trong hư không, Lâm Hạo hiển lộ ra thân hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới tam lão tổ. Là ngươi? Tam lão tổ khuôn mặt triệt để cứng đờ, chợt ánh mắt lộ ra nồng đậm hận ý cùng oán giận còn có sát niệm. Ha! Trên trăm dù kim giáp sĩ bỗng nhiên vừa quát, hư không bị chấn vỡ. Vô cùng sát ý phóng lên tận trời, trực tiếp đánh nát mây xanh, xông vào trong bầu trời. Cỗ này kinh khủng sát ý tụ tập thế, khiến cho Thiên Ý thế gia tất cả cường giả sắc mặt trắng nhợt, toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Tam lão tổ trong mắt sát ý thoáng chốc biến mất, thần sắc một trận trắng bệch, bởi vì bốn cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt lại hắn, một khi có bất kỳ cử động, sẽ dẫn tới mưa to gió lớn oanh kích. Tim của hắn không ngừng nổi lên hàn khí, cái này bốn cỗ khí tức ít nhất là tôn giả cấp độ. Bốn vị tôn giả. Đừng nói bốn vị, cho dù là một vị, tam lão tổ đều không mảy may nắm chắc có thể tới đối địch. Ngày xưa đại nhân vật tụ tại Vạn Độc Thánh Địa thời điểm, tam lão tổ cũng ở tại chỗ tận mắt nhìn đến qua Vạn Cương Điện thiên thức tôn giả đằng đằng sát khí lướt đến, lấy lực lượng một người. Chấn thương hỏa liệt tôn giả ba người. Sau đó nghe nói bởi vì ăn oán cá nhân, hỏa liệt tôn giả tính cả còn lại bốn vị tôn giả cấp độ nhân vật, gây sự với thiên thức tôn giả, thậm chí vận dụng một số đặc thù bảo vật. Nhưng là trận chiến kia, hỏa liệt tôn giả năm người, hai trọng tổn thương, ba vị vết thương nhẹ, mà thiên thức tôn giả bản thân cũng bỏ ra trọng thương đại giới. Một trận chiến này dù chưa tại thần đạo cảnh giới trở xuống cường giả bên trong lưu truyền, nhưng là tại đại nhân vật này cấp độ lưu truyền ra tới. Lấy một địch năm, lại lấy trọng thương đại giới kích thương còn lại năm người, bực này chiến tích đã phi thường kinh người, hơn nữa còn là cùng cảnh giới ở giữa giao thủ, có thể nhìn ra được thiên thức tôn giả thực lực khủng bố cỡ nào, đồng thời cũng làm cho người rõ ràng nhận thức được Vạn Cương Điện đáng sợ. Cho dù bốn vị này tôn giả thực lực so ra kém thiên thức tôn giả, nhưng cũng không kém bao nhiêu, lại thêm Vạn Cương Điện bao che khuyết điểm, một khi thật đánh nhau, Thiên Ý thế gia sẽ bị triệt để hủy diệt, gần vạn năm kinh doanh triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tam lão tổ thực sự không nghĩ tới, ngày đó bọn hắn truy sát tiểu tử, lại sẽ có được bực này siêu nhiên thân phận, Vạn Cương Điện tuần sát sứ. Mặc dù không biết có gì quyền lợi, nhưng có thể mang theo bốn vị tôn giả đến đây, hắn thân phận và địa vị tuyệt đối không tầm thường. Ngày đó không biết các hạ là Vạn Cương Điện tuần sát sứ, có nhiều chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Tam lão tổ dưới đáy lòng cắn răng, chắp tay, gặp được chuyện như vậy, chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Thứ lỗi. Lâm Hảo cười lạnh nói. Vẹn vẹn chỉ là một câu thứ lỗi, liền phiết quá ngày sự tình, ngươi sẽ không cảm thấy quá đơn giản một điểm. Ngươi. Tam lão tổ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đột nhiên một đạo kinh khủng mà sắc bén linh thức hút tới, tại vì ở hắn mi tâm ở giữa ngừng lại. Nhất thời làm hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn lúc này mới nhớ tới vạn cương điện thần đạo cảnh giới đại nhân vật đáng sợ nhất không phải bọn hắn uy năng, mà là công pháp linh thức. Thoáng chốc, bùm một tiếng, tam lão tổ mi tâm thức hải vị trí bên trên sáng lên một mặt màu bạc tiểu thuẫn tại chỗ che lại toàn bộ thức hải. Thử! Linh thức đánh vào tiểu thuẫn bên trên chớp mắt xuyên thấu một nửa. Tam lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi, tranh thủ thời gian triệu tập tất cả linh thức, thế nhưng là đối phương linh thức quá mạnh, dù là hắn có gì bảo vệ thức hải cũng chỉ có thể chậm lại linh thức xâm nhập mà thôi, căn bản là không có cách đem đánh sơ xác. Bỗng nhiên, trong hư không truyền đến một thanh âm, bốn vị đạo hữu làm gì làm to chuyện, bị nhân thiên ý lan. Chính là thiên ý thế gia chấp trưởng giả, có thể hay không hào hào nói một chút. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại bao hàm lấy hùng hồn thủy thuộc tính đại đạo, trong nháy mắt đem cái kia cố linh thức tiêu tán thành vô hình. Tam lão tổ vụt vụt hướng về sau lui ba bước, sắc mặt mới hơi chuyển biến tốt một chút. Ba. Trong hư không nổi lên vô tận gợn sóng, chỉ gặp một tên tóc bạc trắng khô gầy lão giả khoanh chân ngồi tại trong hư không theo người khác. Thân thể của hắn tựa như chầm chậm lưu động dòng nước tràn đầy nhu ý, nhưng ở cái này nhu chúng ý lại bao hàm lấy kinh khủng đến cực điểm sóng dữ. Trừ bỏ khô gầy lão giả bên ngoài, bên cạnh còn có một vị hắc bào lão giả, chính là thiên ý thế gia nhị lão tổ. Đại đạo quy chân, phản phác nhập ý. Xem ra thiên ý đạo hữu không lâu liền muốn bước vào tôn vương cấp độ. Thanh nhận tôn giả hiển lộ ra thân hình, hộ tống còn lại ba vị tôn giả cũng cùng một chỗ hóa thân mà ra. Thanh nhận đạo hữu cũng bước vào tôn giả cấp độ nhiều năm, lấy đạo hữu tuổi tác, ngày khác bước vào tôn vương cấp độ cũng không phải là việc khó. Thiên ý lan cười nhạt một tiếng, bộ dáng hòa ái. Nhị đệ cùng tam đệ cùng che điện tuần sát sứ ăn oán tại hạ cũng biết một hai, đúng là ta hai vị huyên đệ không đúng trước, không biết bốn vị đạo hữu dự định xử lý như thế nào. Việc này chúng ta không cách nào định đoạt, từ tuần sát sứ kết luận. Thanh nhận tôn giả nói ra. Ngữ khí của hắn có chút kiên quyết, vô luận Lâm Hảo làm ra quyết định gì, bọn hắn đều sẽ kiên quyết chấp hành. Cho dù là hủy diệt toàn bộ thiên ý thế gia cũng là như thế. Thiên ý lan gặp qua tuần sát sứ các hạ. Thiên ý lan đối Lâm Hảo chắp tay, nói. Không bằng tuần sát sứ liền bán lão phu một bộ mặt buông tha ta hai vị này huynh để được chứ. Nếu có bất luận cái gì cần ta thiên ý thế gia chắc chắn tận lực thỏa mãn các hạ. Trước sao ra huyền nguyệt sao? Lâm Hảo nói ra. Lấy thanh nhận tôn giả đám người thực lực quả thật có thể hủy diệt toàn bộ thiên ý thế gia, nhưng huyền nguyệt giao bây giờ còn trên tay thiên ý thế gia, nếu là ép bọn hắn đem huyền nguyệt giao giết, không những mình sẽ phải gánh chịu đến thiên yêu nguyền rủa, hơn nữa còn sẽ đánh mất tàn thần thuật, cái này thực sự được không bù mất. Mà lại, thiên ý lan bản thân đã nhanh đạt tới tôn vương cấp độ, coi như đánh không lại, chẳng lẽ hắn còn không thể trốn. Cho nên, muốn giết, liền phải toàn bộ trừ quang. Nếu không một khi bị thiên ý lan thoát đi, sau này Lâm Hảo thời gian đem sẽ không tốt hơn, bị một vị sắp bước vào tôn vương cấp độ đại nhân vật nhìn chằm chằm, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thanh nhận tôn giả bọn người không có khả năng bao giờ cũng bảo hộ lấy hắn, trừ phi hắn nguyện ý một mực đợi tại vạn cương điện bên trong, tu luyện tới đủ để ứng phó cảnh giới mới ra ngoài. Từ vừa rồi hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Hảo đó có thể thấy được. Thanh nhận tôn giả đám người cũng không có nắm chắc một kích diệt sát thiên ý lan cho nên mới sẽ như vậy khách sáo. Lại nói, nơi đây không phải Nam Hoang, mà là Đông Hoang cách xa nhau một cái khu vực. Nếu chỉ là bình thường thế lực, diệt cũng liền diệt, Nhưng thiên ý thế gia chính là truyền thừa gần vạn năm thế gia, cùng Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa đều có quan hệ cực kỳ mật thiết. Một khi xuất thủ diệt trừ, rất khó nói đến chuẩn Tam Đại Thánh Địa có thể hay không tham gia. Đưa các nàng hai nữ mang ra đi. Thiên ý Lan khua tay nói. Đại ca. Tam lão tổ mặt lộ vẻ không cam lòng. Đi. Thiên yêu hậu dù trọng yếu đến đâu có thể so sánh được chúng ta thiên ý thế gia căn cơ. Lão Tam, về sau làm việc đừng xúc động như vậy. Thiên ý Lan khoát tay áo. Hai nữ. Lâm Hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới còn tại thiên tượng sơn mạch bên trong Huyền Nguyệt Lâm cũng bị thiên ý thế gia bắt đi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, tránh khỏi đến lúc đó vẫn phải tốn thời gian đi tìm. Một lát sau. Huyền Nguyệt Lâm hai tỷ muội bị mang ra ngoài. Lâm đại ca. Hai nữ nhìn thấy Lâm Hạo, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tranh thủ thời gian chạy tới. Có chuyện gì, chờ sau đó lại nói. Lâm Hạo khoát tay áo. Huyền Nguyệt Lâm cũng hiểu chuyện, ngược lại là không có quá hỏi nhiều, mà trải qua lần này sau đó, Huyền Nguyệt giao tâm trí so dĩ vãng thành thục một số. Không có sống lấy trước kia vừa thấy được Lâm Hạo liền mặc kệ hết thảy hỏi cách này hỏi cách kia. Giờ phút này Nhu Thuận đứng một bên, chẳng qua linh động hai mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm xung quanh nhân vật. Tuần sát sứ, người đã mang đến còn có yêu cầu gì? Thiên ý Lan vẫn như cũ một bộ đạm mạc bộ dáng, thần sắc giống như một đợt giếng cổ, cũng không biết bởi vì bất cứ chuyện gì mà có bất kỳ tâm tình chập chờn. Yêu cầu? Lâm Hảo híp híp mắt, nhìn hắc bào lão giả và tam lão tổ một cái trước còn tốt, không để ý đến cái sau ánh mắt lạnh thấu xương, hiển nhiên có chút không cam lòng, xem ra hai người này còn không rõ ràng lắm lợi hại. Thanh nhận tôn giả, phàm là truy sát vạn cương điện tuần sát sứ người, nên xử lý như thế nào? Lâm Hảo cũng không quay đầu lại hỏi. Giết! Thanh nhận tôn giả phun ra một chữ, thanh âm tràn đầy vô biên dụ ý, khiến cho ở đây thiên ý thế gia các cường giả tâm không chịu được phát lạnh. Cho dù dốc hết toàn điện chi lực cũng phải giết. Một tên khác tôn giả nói bổ sung. Thoáng chốc, hắc bào lão giả và tam lão tổ hai người sắc mặt tại chỗ thay đổi, liền ngay cả thiên ý Lan cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Vạn cương điện bao che khuyết điểm cũng không phải là cái gì chuyện lạ, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới vạn cương điện làm việc chuẩn tắc quyết tuyệt như vậy, cơ hồ không có đường sống vẹn toàn, cho dù là không tiếc đắc tội đông hoang chư thế lực lớn. Đương nhiên, cũng không phải không có chỗ thương lượng. Lâm Hạo chuyển lời nói ra. Không biết tuần sát sứ các hạ có đề nghị gì? Thiên ý Lan sắc mặt hơi chuyển biến tốt một chút. Nếu quả thật đánh nhau, thiên ý thế gia khẳng định sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Ngươi có thể mua xuống hai người này mệnh. Lâm Hạo không chút khách khí chỉ hướng hắc bào lão giả và tam lão tổ. Lúc này, hai người sắc mặt thoáng chốc trở nên âm trầm vô cùng, lấy thân phận của bọn hắn cùng địa vị, lại bị chỉ là một cái linh thánh đỉnh phong tiểu tử khoa tay múa chân, hơn nữa còn muốn mua mạng của bọn hắn. Nhưng thanh nhận mấy người bốn vị tôn giả ở đây, nhiếp tại uy thế, bọn hắn cũng không tiện phát tác, tăng thêm thiên ý Lan chế trụ bọn hắn, cho dù đối Lâm Hạo hận đến nghiến răng, cũng chỉ có thể đem cái này miệng oán khí nuốt vào trong bụng. Không biết các hạ dự định như thế nào bán ra? Thiên ý Lan gạt ra vẻ mỉm cười nói. Dựa theo giá trị của bọn hắn đến đổi, linh đan cùng bảo vật, hoặc là đạo khí đều có thể. Đương nhiên con người của ta từ trước đến nay so sánh lớn phương, chỉ cần bồi dưỡng hai vị đại nhân vật cần thiết ngang nhau giá trị đồ vật chín thành là được rồi. Lâm Hạo cười cười nói, bộ dáng có chút chất phác. Nhưng là cái bộ dáng này rơi vào thiên ý thế gia cường giả bọn người trong mắt, tựa như là ác ma mỉm cười. Nghe được Lâm Hạo công phu sư tử ngoạm, tại chỗ không ít người đều muốn bảo khởi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. Tiểu đỉnh nóc. Liền ngay cả thiên ý Lan thần sắc đều không chịu được cứng một chút, tốt một lát mới khôi phục tới. Về phần Tam lão tổ hai người, mặt đã đen đến như là đáy nồi bình thường, nếu không phải bị Thiên Ý Lan khí thế nhiếp trụ, chỉ sợ bọn họ sẽ tại chỗ xuất thủ, diệt sát đi Lâm Hạo. Bồi dưỡng hai vị đại nhân vật ngang nhau giá trị đồ vật, đây quả thực là giá trên trời. Phải biết, cho dù là bồi dưỡng được một vị đại nhân vật, chỗ hao phí tài nguyên tu luyện cũng là khó mà tính ra, từ linh sĩ đến thiên đạo ban đầu cảnh còn tốt, tiêu hao tài nguyên coi như có thể tiếp nhận, mà từ thiên đạo ban đầu cảnh đến đại nhân vật cấp độ này, mỗi một cái giai đoạn tiêu hao tài nguyên cơ hồ là lấy gấp đôi tính toán. Tam lão tổ hai người từng trải qua giai đoạn này, rất rõ ràng tiêu hao tài nguyên tu luyện đến cỡ nào khổng lồ. Cho dù là thiên ý thế gia bực này truyền thừa gần vạn năm thế lực lớn, bồi dưỡng một vị đại nhân vật đi ra, hao phí tài nguyên cũng chí ít tương đương với 2.000 năm tả hữu tồn tại tổng cộng. Còn tốt, tại trở thành đại nhân vật sau đó, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời thu lấy tài nguyên tu luyện trừ bỏ mình tu luyện bên ngoài còn thừa bộ phận nộp lên trên gia tộc, cũng vẫn có thể duy trì cân bằng, thậm chí còn có thể sẽ có bao nhiêu ra, mà những tu luyện này tài nguyên sẽ để mà bồi dưỡng đời sau. Vô luận là thiên ý thế gia, vẫn là còn lại thế lực đều là như thế cách làm, vừa bồi dưỡng cường giả, vừa thu về tài nguyên bồi dưỡng càng tuổi trẻ cường giả, lòng vòng như vậy, có thứ tự phát triển tiếp. Thiên ý thế gia dựa vào tiền nhân tích lũy, không ngừng bồi dưỡng hậu bối cao thủ trẻ tuổi, phát triển gần thời gian vạn năm, tích lũy đại lượng tài nguyên tu luyện, mới bởi vậy ra ba vị đại nhân vật, bây giờ toàn cả thế gia tích lũy, vừa lúc có thể bồi dưỡng được hai vị đại nhân vật. Lâm Hạo cái này một công phu sư tử ngoạm, lập tức đem thiên ý thế gia đẩy lên rìa vách núi. Tam lão tổ bọn người không có ngay tại chỗ tức giận đến thổ huyết đã coi như là thật tốt. Ta có thể cho các ngươi một chút thời gian cân nhắc, hai vị đại nhân vật tính mệnh hoặc là chín thành tài nguyên tu luyện. Lâm Hạo tử tốn nói. Tam lão tổ cùng hắc bào lão giả đã tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng không cách nào phát tác, buồn bực khẩu khí kia kìm nén đến bọn hắn đều nhanh không thở nổi. Nếu như biết có hôm nay, lúc ấy cho dù là trả giá đắt, bọn hắn cũng phải chém giết Lâm Hạo. Ta mua. Thiên Ý Lan mở miệng. Đại ca. Tam lão tổ cùng hắc bào lão giả tề hô. Không cần nói, tài nguyên tu luyện không có có thể lại thu thập. Nếu là người không có, thiên ý thế gia cũng liền xong. Làm đại sự, liền phải không câu nệ tiểu tiết. Lần này chỉ có thể coi là chúng ta thiên ý thế gia không may, cho là của đi thay người đi. Thiên Ý Lan khoát tay áo, cắt ngang hai người. Lợi hại. Lâm Hạo trong lòng âm thầm bội phục Thiên Ý Lan thủ đoạn, không hổ là thiên ý thế gia phía sau màn chấp trưởng giả, bằng vào phần khí độ này cùng kiến thức, thiên ý thế gia tại phát triển sau này sẽ không kém qua trước kia. Bất quá thiên ý thế gia về sau phát triển như thế nào đều cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, dù sao hắn sắp tiến về Nam Hoang Vạn Cương Điện. Thiên Ý Lan chưa từng có tại kéo dài, đã nói cho tự nhiên là sẽ không từ chối, lúc này mở ra thiên ý thế gia bảo khố, về phần tam lão tổ cùng hắc bào mặt của lão giả sắc thủy chung là đen, tựa như là không cẩn thận rơi vào đến chậm là mùi thối trong hầm. Đứng cửa bảo khố, Lâm Hạo nhìn lấy bên trong chồng chất đồ vật, cho dù là gặp qua không ít bảo vật hắn đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ bảo khố ước chừng 30 dặm diện tích, hết thảy có 3 tầng, bên trong chất đầy các loại linh dược, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Đây đều là cung cấp thiên đạo cảnh giới trở xuống cường giả sử dụng, còn có một số để đặt lấy linh đan bình sứ, chí ít có trên 100 bình nhiều. Vậy ta liền không khách khí. Lâm Hạo nhích miệng cười một tiếng, lại không có lên tiếng âm thanh, vừa bước một bước vào trở ra, tiện tay vung lên. Số lớn linh dược bị đặt vào thiên cương giới bên trong, hắn cũng không sợ bị người nhớ thương, vật này chính là thiên cương tông tông chủ mới có thể nắm giữ tín vật, có thanh nhận bốn vị tôn giả tại thiên ý lan bọn người không dám cướp đoạt, trừ phi bọn hắn muốn khiến vạn cương điện triệt để tức giận. Nhìn lấy Lâm Hạo mỗi vung một lần tay, giống như núi linh dược bị lấy đi, tam lão tổ cùng hắc bào trái tim của ông lão liền không chịu được đau một chút. sắc mặt của bọn hắn một hồi đỏ một hồi trắng, thỉnh thoảng biến ảo, răng cắn thật chặt, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Càng làm cho hai người tức giận đến kém chút thổ huyết chính là, Lâm Hạo đem tầng thứ nhất thu hết một lần về sau, mà ngay cả cuối cùng một gốc bỏ sót nhất phẩm linh dược đều lấy đi, toàn bộ tầng một trống rỗng, thấy hai người máu sông cái ức, hai mắt không chịu được một trận biến thành màu đen. Bảo khố tầng thứ hai. Bên trong chất đầy các loại công pháp và đại thuật, còn có không ít pháp khí, kém nhất đều là linh khí, mà trong đó lại còn có trên trăm kiện thiên khí, mặc dù đại đa số đều là đê giai, nhưng cũng có một chút trung giai cùng chín kiện cao giai thiên khí ở bên trong. Trừ cái đó ra, càng là có rất nhiều đếm không hết luyện khí và luyện đan vật liệu, thậm chí còn có được hôm nay cũng khó khăn tìm bảo vật quý giá. Lâm Hạo cũng không khách khí, tại chỗ đem tầng thứ hai thu hết một lần. 30 dặm diện tích vật liệu, trồng chất như là một tòa to lớn sơn phong, bình thường chứ vật đại đều phải lắp hơn mấy vạn mới đủ đủ, thiên cương giới không gian bên trong cực lớn, cũng không lo lắng sẽ bị đổ đầy, mà Lâm Hạo thu lấy thời điểm cũng lười nhìn kỹ, vô luận có tác dụng hay không thu sạch nhập thiên cương giới bên trong. Tầng thứ hai dẹp xong, Tam lão tổ cùng Hắc Bào lão giả hai người thân thể một trận lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Cái này một hai tầng vật liệu, thế nhưng là thiên ý thế gia tất cả hàng tồn. Mặc dù đều chỉ thích hợp với thiên đạo cảnh giới trở xuống, nhưng đó là cơ sở nhất đồ vật. Bị Lâm Hạo như thế vừa thu lại, nay ngày mai ý thế gia chỉ có thể nắm chặt đai lưng sinh hoạt. Thiên ý thế gia bảo khố tầng thứ ba thu tất cả đều là hiếm thấy vật chân quý, mặc dù chỉ điền trong vòng 3-4 dặm khu vực, nhưng những thứ này tổng cộng giá trị cộng lại, vượt xa phía trước hai tầng. Đáng tiếc duy nhất chính là trong này không có giống thú khí loại này cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, thú khí liền đại nhân vật đều có thể tổn thương. Giống như bực này hiếm thấy cổ bảo, bình thường đều sẽ bị Tam lão tổ bọn người thu ở trên người, gần như không sẽ đặt tại trong bảo khố. Mặc dù trong bảo khố không có hiếm thấy đồ vật, nhưng những này vật chân quý cũng đủ để sáng rõ mắt người phát hoa, nếu để cho còn lại thế lực nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ con mắt đỏ lên. Đây chính là thiên ý thế gia gần vạn năm tích lũy a, những này vật chân quý so với ngũ hành tộc vượt qua hai cái thời đại tích lũy giá trị đều không thấp. Chủ yếu nhất là ngũ hành tộc tích lũy đều là luyện chế bán đạo khí hiếm thấy vật liệu, bình thường người tu luyện căn bản không dùng được, mà thiên ý thế gia thì là thần đạo cảnh giới phía dưới đều có thể cần dùng đến vật chân quý. Không có ý tứ, Lâm Hạo nói lầm bầm một câu, bước vào tầng thứ ba thu lấy. Tam lão tổ khí gấp công tâm phía dưới, cũng nhìn không được nữa, một ngụm máu lớn phun ra, tăng thêm trước đó bị Kim Ma Tôn Vương chấn thương, tổn thương càng thêm tổn thương phía dưới, hắn cái này một ngụm máu phun ra còn bao hàm lấy không ít tinh huyết, này bằng với là nguyên khí đại thương. Đối với thần đạo cảnh giới đại nhân vật tới nói, nguyên khí đại thương xem như bị thương nặng, ít nhất phải hao phí mấy năm tả hữu thời gian đến hoạt động nuôi, bằng không sẽ ảnh hưởng sau này tu luyện tiến cảnh, nếu là điều dưỡng không thích đáng, cả đời này cũng đừng hòng lại bước vào cảnh giới cao hơn. Ngạnh sinh sinh đem một vị đại nhân vật tức giận đến nôn tinh huyết, dẫn đến đại nhân vật nguyên khí đại thương, từ xưa đến nay, Lâm Hạo có thể là cái thứ nhất. Tầng thứ ba đồ vật, rất nhanh bị Lâm Hạo thu nạp hoàn tất. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt chú ý tới nơi hẻo lánh có một cái đồ vật, một cái đen kịt mà cổ phát cái nắp. Giống như là đan lô loại hình cái nắp, nhìn thấy cái này cái nắp nháy mắt, tinh thần của hắn bị hút vào bên trong. Vẹn vẹn duy trì như vậy một cái chớp mắt, nếu là những người còn lại có lẽ sẽ xem như là ảo giác. Nhưng là Lâm Hạo cảm giác cực mạnh, cái này căn bản liền không phải là ảo giác, mà là chân thực phát sinh. Mặc kệ là cái gì, trước thu lại nói. Lâm Hạo đi lên trước, nắm lên cái kia cái nắp, nhưng vừa mới nắm, hắn lập tức giật mình. Mặc dù cái này cái nắp chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, nhưng lại nặng đến vạn cân trở lên, cũng không biết là cái gì luyện chế mà thành, lại sẽ có như vậy trọng lượng. Vạn cân tuy nặng, nhưng đối Lâm Hạo tới nói không tính là cái gì, nhấc lên cái nắp về sau, hắn ném vào thiên cương giới bên trong, nhưng lại tại rơi vào thiên cương giới trong nháy mắt, bột một tiếng giòn vang đục hồng như thiên địa sơ khai thủy âm, lại như đại đạo ban sơ phát ra tiếng vang. Toàn bộ bảo khố lập tức lắc lư một cái. Tiểu đỉnh. Lâm Hạo tâm thần cấp tốc đầu nhập. Khi thấy thiên cương giới bên trong tình huống thời điểm lập tức rất là chấn kinh, bởi vì cái kia nóc lại đổi lên thần bí phía trên chiếc đỉnh nhỏ, nguyên bản đen kịt thân đỉnh hiện ra từng đầu cổ phác mà ẩn chứa vô thượng đạo ý đường vân. Thoáng chốc, toàn bộ tiểu đỉnh phảng phất thay đổi, thần vận lưu chuyển không ngừng, hùng hậu mà cổ phác hoang cổ khí tức xông vào mũi, tại thân đỉnh bên trong có tầng một hằng vũ đang ngưng tụ. Vô số thần tinh lập lòe, tinh vân lượn lờ, đen kịt mà vô tận hư không, hoàn toàn đặt vào bên trong. Tiểu đỉnh này bên trong nhưng vẫn sinh hằng vũ, dị tượng như thế, thấy Lâm Hạo cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Nguyên bản hắn đã cảm thấy tiểu đỉnh bất phàm, thì ra là thế, thật sự là cực kỳ chân quý cổ khí, về phần là bực nào phẩm chất, hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể tự sinh hằng vũ ở bên trong kém cỏi nhất đều là đạo khí trở lên, thậm chí có thể là thần khí cũng khó nói, dù sao tiểu đỉnh trấn áp linh lung cổ quan bực này cường đại cổ khí. Đúng lúc này, Lâm Hạo cảm thấy thể nội một trận lắc lư. Cái kia một thanh thần khí tà mâu rung động kịch liệt lên, nó không phải hưng phấn, mà là tại kháng cự, tựa hồ là đã nhận ra tiểu đỉnh khôi phục khí tức. Nhưng vẫn chủ hóa ra ngàn vạn huyết hải. Chẳng lẽ tiểu đỉnh thật sự là thần khí? Lâm Hạo run lên trong lòng. Trước đó nghe lão bất tử đề cập qua, thần khí bản thân liền có linh tính. Nếu là hai kiện thần khí đặt chung một chỗ, sẽ gây nên một loại không hiểu cộng minh, tựa như là hai vị cùng là một cái cấp độ, lẫn nhau ở giữa thực lực khó phân trên dưới cường giả, sẽ xuất hiện lẫn nhau tranh hiện tượng. Tiểu đỉnh hoàn chỉnh hóa về sau, thần khí tà mâu lại phát ra vù vù, cũng biến ảo ngàn vạn huyết hải, hiển nhiên là muốn cùng tiểu đỉnh tranh phong. Chỉ là làm người bất ngờ chính là, tiểu đỉnh toàn thân thần vận lưu chuyển, nhưng nó lại không bất kỳ động tác gì, tựa hồ khinh thường tại cùng thần khí tà mâu chống lại. Chẳng lẽ tiểu đỉnh phẩm chất muốn cao hơn nhiều thần khí tà mâu? Lâm Hạo không chỉ có thầm nghĩ. Hai kiện thần khí một khi gặp được, liền sẽ phân ra cao thấp, mặc dù hắn rất ngạc nhiên ai mạnh ai yếu, nhưng là không dám thả ra cái này hai vật xuất thí, sẽ gây nên to lớn gợn sóng, mà thân là người chủ trì hắn, rất có thể bị quét sạch nhập gợn sóng bên trong, cuối cùng kết quả sẽ bị cuốn nát. Thiên Ý Lan đám người sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì vừa rồi chấn động bọn hắn cũng đã nhận ra, ba vị thiên ý thế gia lão tổ sắc mặt đen đến khó coi, lấy cảnh giới của bọn hắn tu vi, như thế nào nhìn không ra cái kia nóc là một kiện cường đại bảo vật. Chỉ là, vật này thiên ý thế gia đã để đặt nhiều năm, chính là tiền nhân ngẫu nhiên đoạt được, bởi vì vật này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại có vạn cân nặng nề. Tăng thêm chẳng biết vật gì chế tạo, mới đưa vật này truyền thừa xuống, mà đối đãi hậu nhân tìm ra lai lịch của hắn. Gần vạn năm qua, cái này nóc một mực cất giữ trong thiên ý thế gia bên trong, vô số đời tiền nhân đều đến xem qua, không cách nào kết luận lai lịch. Liền ngay cả Thiên Ý Lan mấy người cũng cẩn thận quan sát qua không ít lần, vẫn không thể nào khám phá. Cuối cùng cho rằng vật này bất quá là bởi vì vật liệu duyên cớ mới có thể như thế đặc thù, cho nên đem vật này để vào trong bảo khố. Ai có thể ngờ tới trong tay thiên ý thế gia cất giữ vạn năm, lại không biết có tác dụng gì, nóc rơi vào Lâm Hạo trong tay về sau, lại tỏa ra thiên địa thủy âm, bằng vào cách này thủy âm liền có thể kết luận, đây là một kiện bị long đong cường đại bảo vật. Đừng nói hắc bào lão giả và tam lão tổ sẽ thổ huyết. Cho dù là Thiên Ý Lan bản nhân cũng thiếu chút thổ huyết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Trợ nhập thiên đạo. Chư vị không cần tiến. Về sau có rảnh, bản tuần sát sứ sẽ đến thăm hỏi các ngươi. Lâm Hạo phất phất tay, một bộ thịnh tình không thể chối từ bộ dáng. lấy Thiên Ý Lan cầm đầu ba vị đại nhân vật cùng Thiên Ý thế gia các cường giả méo mặt không thôi, cơ hồ mỗi người đều cắn chặt răng, nắm vuốt song quyền, toàn thân không chịu được run run. Nghe được Lâm Hạo câu nói này, sắc mặt của mọi người khó coi vô cùng. Mặt ngoài không dám nói gì, nhưng là đáy lòng đã nguyền rủa Lâm Hạo không biết bao nhiêu lần. Thăm hỏi, cả một đời đều đừng có lại gặp, không, vô luận cách nào một đời cũng đừng lại gặp nhau. Đây là Thiên Ý thế gia các cường giả tiếng lòng, trong đó còn kèm theo các loại trong lòng chửi mắng cùng nguyền rủa. Lâm Hạo tại Thiên Ý thế gia trong lòng mọi người liền là một cái cả một đời đều không vung được ác mộng. Mỗi một lần xuất hiện tại Huyễn Linh Sơn bên trong Thiên Ý thế gia đều tổn thất to lớn. Lần đầu tiên là 12 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân bị hắn chém giết. Lần thứ hai ác hơn, móc sống Thiên Ý thế gia bảo khố gần vạn năm tích lũy toàn bộ bị vơ vét đi. Cái này cũng coi như xong. Càng làm cho Thiên Ý Lan bọn người tức giận đến phổi nổ là, Lâm Hạo lại trong bảo khố thu được bị long đong cường đại bảo vật. Tại bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đồ vật đã sớm bị lấy đi, đến cuối cùng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh là cái gì. Mà vật này chính là Thiên Ý thế gia truyền thừa vạn năm đồ vật, nhưng ở trong tay bọn họ lại một mực bị long đong, bây giờ rơi vào trong tay đối phương, lại thấy ánh mặt trời. Cái này không thể nghi ngờ tương đương tại Thiên Ý thế gia trên mặt hung hăng quăng một bàn tay, sau đó chế xếu bọn hắn vô năng. Dù sao, nóc đã bị Thiên Ý thế gia nghiên cứu không biết bao nhiêu lần đều không có thể làm cho vật này lại thấy ánh mặt trời. Vừa mới rơi vào Lâm Hạo trong tay, liền tỏa ra như thế to lớn uy danh. Cái này không phải tương đương với tại nói cho người khác biết Thiên Ý thế gia vô số đời tiên tổ đều là hạng người vô năng, mà ngay cả một cái hậu bối cũng không sánh bằng, cái này ngậm bồ hòn. Thiên Ý Lan bọn người chỉ có thể âm thầm nuốt vào. Sau đó, Thiên Ý Lan bọn người ý đồ dùng còn lại bảo vật cùng Lâm Hạo trao đổi cái kia nóc. Nhưng đều gặp phải cự tuyệt, vô luận cứ gì đối phương liền là không chịu trao đổi, mà lại nóc đã rơi vào trong tay đối phương, muốn để hắn phun ra cơ hồ là không thể nào sự tình. Lần này Thiên Ý thế gia cơ hồ chẳng khác gì là bị móc sống vốn liếng, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không cách nào tìm người tính sổ sách, chỉ có thể đem cái này miệng thiên đại oán khí nuốt vào trong bụng. Đã mất đi bảo khố hàng tồn về sau, Thiên Ý thế gia bồng bột phát triển tiến nhập chậm chạp kỳ. Không lâu sau đó, ở vào Thiên Mộ nội thành các thế lực lớn cao thủ phát hiện, luôn luôn ngạo khí mười phần Thiên Ý thế gia cao thủ trở nên điệu thấp nội liếm rất nhiều. Còn có cao thủ phát hiện Thiên Ý thế gia cường giả bốn phía bôn ba lao lực, liều mạng vứt các loại tài nguyên tu luyện, càng khiến người ta há mồm trợn mắt chính là bọn hắn vậy mà nghèo đến ngay cả nhất phẩm linh dược gốc đều không buông tha. Không chỉ là một vị Thiên Ý thế gia cường giả, còn lại cường giả cũng là như thế. Thời gian dần trôi qua, còn lại thế lực cao thủ cho Thiên Ý thế gia một cái tên hiệu, một lông đều muốn nhổ, ý là nghèo đến nỗi ngay cả một cọng lông đều không bỏ được buông tha. Cực cảnh chi địa bên trong, trải qua hơn tháng phát triển về sau, tổ thành bên trong ngũ hành tộc người cùng yêu tộc đã bắt đầu bồng bột phát triển, hai đại tộc đàn lấy trong thành Nam Bắc vì dây, ở riêng một mặt, chẳng qua so sánh với dĩ vãng, hai tộc quan hệ đã thật to hòa hoãn, lại thêm các cao tầng xúc tiến, hai tộc đã bắt đầu giao lưu phát triển. Bởi vì Lâm Hạo mang về công pháp và tài nguyên tu luyện, ngũ hành tộc người phát triển cực kỳ cấp tốc. Mặc dù cuối cùng chỉ có mấy chục vạn người tồn tại, nhưng có gần một nửa người có thể tu luyện các loại công pháp, trừ cách đó ra, không ít nguyên bản dừng lại tại Linh Vương tam giới cao thủ liên tiếp đột phá, trở thành một đời mới Linh Thánh cảnh giới cao thủ. Tiếc nuối duy nhất là ngũ hành tộc hãy còn không có một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân. Yêu tộc bên kia có ba vị yêu vương tồn tại. Mặc dù hai tộc sẽ không lại phát sinh đại chiến sự tình, nhưng lẫn nhau ở giữa còn có quan hệ cạnh tranh tồn tại, lại thêm Lâm Hạo rời đi trước đó, từng quất ra một số bá vương long huyết dịch cung cấp cho yêu tộc, bây giờ yêu tộc đã nảy sinh không ít thực lực cường đại tuổi trẻ yêu tộc cao thủ. Đây là yêu tộc ưu thế, chỉ cần có thể trở nên gay gắt tiên tổ huyết mạch, yêu tộc cao thủ tăng lên tốc độ liền sẽ xa xa siêu việt nhân tộc. Một ngày này, ngũ hành tộc trong thánh điện một mảnh nghiêm nghị, tất cả cao thủ bao quát Khô Phát trưởng lão bọn người có chút khẩn trương, bởi vì hôm nay là ngũ hành tộc đại sự, bởi vì thổ điện chi chủ gần đây cảm thấy đột phá thời cơ, đoạn này thời gian đã đang chuẩn bị đột phá sự nghi, bây giờ đang lúc bế quan bên trong. Đây đối với ngũ hành tộc tới nói có thể nói là đại sự. Bởi vì ngũ hành tộc sắp xuất hiện một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân, cũng là ngũ hành tộc mấy ngàn năm qua, lần thứ nhất đột phá nguyền rùa. Một khi cái này nguyền rùa bị đánh phá, như vậy ngũ hành tộc trong lòng người gông xiềng liền sẽ triệt để lộ. Đến lúc đó ngũ hành tộc sẽ không có chút nào gông cùng xiềng xích bồng bột phát triển. Đại điện mật thất trên đỉnh, từng tia thiên địa đại đạo không ngừng ngưng tụ. Cho dù ở vào nơi xa quan sát, Khô Phát trưởng lão bọn người có thể cảm nhận được cái này thiên địa đại đạo kinh khủng, tự mình cảm thụ đột phá nháy mắt, bọn hắn mới ý thức tới linh thánh cảnh giới cùng thiên đạo cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch, một cái là lấy nhân lực phát động uy năng, một cái khác thì là lấy thiên địa chi lực, cả hai chênh lệch cực lớn. Mắt thấy ngưng tụ thiên địa đại đạo bên trong thổ thuộc đại đạo tại từng bước thành hình, Khô Phát trưởng lão bọn người dần dần lộ ra nét mừng, có kích động siết chặt song quyền. Nguyện rủa rốt cục muốn bị phá vỡ. Khô Phát trưởng lão bọn người hưng phấn không thôi. Đột nhiên, ngưng tụ thiên địa đại đạo đột nhiên ngừng lại, biến cố này khiến quan vọng giả trong lòng không chịu được trì trệ. Ngay sau đó tụ tập thiên địa đại đạo đột nhiên phản vọt mà xuống, đánh về phía trong mật thất đang tiến hành đột phá thổ điện chi chủ. Là đại đạo phản phệ. Xong. Chẳng lẽ làm phức tạp chúng ta ngũ hành tộc mấy ngàn năm nguyền rùa cuối cùng vẫn không cách nào đánh vỡ. Khô Phát trưởng lão đám người nhất thời lòng như cho nguội. Thiên địa đại đạo phản phệ là cực kỳ hiếm thấy hiện tượng, một khi xuất hiện gần như không có khả năng bài trừ, trừ phi có được đủ để chống cự thiên địa đại đạo lực lượng. Nếu như là thiên đạo cảnh giới cao nhân có lẽ còn có cái này năng lực. Ngũ hành tộc bên trong cao nhất chỉ là linh thánh đỉnh phong mà thôi, có năng lực gì đi cản. Bỗng nhiên, một cường tuyệt khí tức vọt tới. Thổ điện chi chủ đừng vội, ta đến giúp ngươi. Trọng nhạc yêu vương bay lượn mà đến, giống như một tòa nặng ngọn núi bay ngang qua bầu trời, cường đại vô cùng thể phách làm lòng người chấn không thôi. Yêu vương xuất thủ tương trợ, Khô Phát trưởng lão nhấc đến cổ họng tâm lập tức hạ xuống một chút. Có trọng nhạc yêu vương tương trợ, hẳn là có thể đủ áp chế thiên địa đại đạo phản phệ. Oanh! Hùng hồn nặng tử lực bị trọng nhạc yêu vương áp xúc đến song trường bên trong, chỉ gặp hắn hận hận đập vào thổ thuộc trên đại đạo, kinh khủng cự lực chấn động đến thánh điện lắc lư không thôi. Thế nhưng là một trường này đập xuống, lại chỉ là làm thổ thuộc đại đạo hơi dừng lại một chút, mạnh hơn lực đạo, liên đới lấy trọng nhạc yêu vương hướng xuống rơi xuống. Không tốt! Khô Phát trưởng lão đám người nhất thời biến sắc, ngay cả trọng nhạc yêu vương xuất thủ đều khó mà ngăn cản, có thể thấy được cái này thổ thuộc đại đạo lực lượng khủng bố cỡ nào. Chúng ta tới. Kim Hống yêu vương cùng Hắc Dương yêu vương hai vị bay lượn mà đến, hóa ra tự thân yêu tộc bản thể. Đang thu nạp một chút bá vương long huyết dịch về sau, cả hai tiên tổ huyết mà kích phát không ít, bây giờ bản thể bộ dáng ngày càng tới gần tiên tổ hoang thú, thực lực cũng viễn siêu lúc trước. Ba ba, thần lôi thiên hỏa cùng liệt dương đánh vào thổ thuộc trên đại đạo, tam đại yêu vương liên thủ phía dưới, thổ thuộc đại đạo rốt cuộc bị áp chế tại đại điện chống đỡ. Nhìn thấy một màn này, không ít ngũ hành tộc tuổi trẻ cao thủ không chịu được hoan hô. Liền ngay cả Khô Phát trưởng lão bọn người âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần đại đạo phản phệ bị áp chế, còn lại chỉ cần tản ra đại đạo là được rồi. Cho dù thổ điện chi chủ không cách nào tại hôm nay đột phá, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng, ngày khác chuẩn bị chu toàn về sau còn có thể lại tiến hành đột phá. Thế nhưng là, ngoài ý muốn lại lần nữa xuất hiện. Nguyên bản bị áp chế thổ thuộc đại đạo chấn động kinh khủng đại đạo oai âm vang mà ra. Bành! Trọng nhạc yêu vương bị đánh bay, hung hăng đập vào mặt đất, đem tổ thành đại địa đều rung ra vết sách. Mà Kim Hống Yêu Vương cùng Hắc Dương Yêu Vương hai người, mặc dù toàn lực xuất thủ áp chế, nhưng vẫn là bị đại đạo oai đẩy lui mà ra, cường tuyệt đại đạo lực lượng, khiến cho hai người trong lúc nhất thời không cách nào điều động uy năng. Ầm ầm. Thổ thuộc đại đạo lại lần nữa ép xuống, khô phát trưởng lão đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Phốc. Thổ điện chi chủ phun ra một ngụm máu, thân thể bắt đầu rạn nứt. Mắt thấy là phải bị phản phệ thổ thuộc đại đạo oanh sát tại chỗ, đột nhiên một bóng người lấp lóe mà đến trực tiếp ngăn tại thổ thuộc đại đạo trước mặt, chỉ thấy người này hai tay cao cao nâng lên, khẽ quát một tiếng lên. Ngay cả ba vị yêu vương cũng đỡ không nổi thổ thuộc đại đạo, tại trước mắt bao người bị giơ lên. Sau đó, bóng người tại thổ thuộc trên đại đạo phương ngay cả đập mấy trường, lan tràn ra thổ thuộc đại đạo bị không ngừng áp xúc, cuối cùng biến thành một khỏa lớn chừng ngón cái đường châu. Đi! Bóng người một chỉ, đường châu đánh vào thổ điện chi chủ thể nội. Ầm ầm. Đại địa rung động, thổ điện chi chủ trên người hiện ra 3.000 đạo văn, chỉ gặp những này đạo văn không ngừng ngưng hóa, sau đó từ từ khắc sâu vào trong cơ thể của hắn, khô cạn lão tê. Dơ u, v, quy, quy, u, thân thể, phảng phất đạt được thoải mái, khô quắt làn da dần dần mượt mà. Đây là một cái thoát thai hoán cốt quá trình, vẹn vẹn trong chốc lát, thổ điện chi chủ phảng phất trẻ trên 100 tuổi, nguyên bản đầy đầu tóc bạc, sinh ra trong suốt, mỗi một cây đều ẩn chứa kỳ diệu đạo vận, mà vừa rồi sắc mặt trắng bệch trở nên hồng nhuận phơn phớt quang trạch, lại không vừa mới như vậy đồi phế bộ dáng. Một lát sau, thổ điện chi chủ mở hai mắt ra, đen kịt trong đôi mắt lóe ra nồng đậm đại đạo khí tức, ánh mắt lộ ra kinh hỉ tâm ý. Đa tạ tôn hạ thành toàn. Thổ điện chi chủ quỳ lạy xuống dưới, nhất cử nhất động ở giữa, lại dẫn động đại đạo xu thế, cả tòa đại điện ầm ầm mà động. Không cần đa lễ. Lâm Hảo khoát tay áo, thân ảnh chậm rãi hiện ra. Tôn hạ. Tôn hạ. Khô phát trưởng lão bọn người đầu tiên là sững sờ, chợt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ở đây ngũ hành tộc cao thủ cùng các cường giả nhao nhao quỳ một gối xuống bái xuống dưới, có một ít tuổi trẻ cao thủ thậm chí kích động không thôi, không nghĩ tới bọn hắn có thể tận mắt nhìn đến ngũ hành tộc nhân vật truyền kỳ. Kim Hống Yêu Vương ba người càng là ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo, bọn hắn không phải giật mình Lâm Hạo trở về, mà là vừa rồi cái kia một tay triệt để chấn nhiếp bọn hắn. Vẫn như cũ là ngày xưa linh thánh đỉnh phong thực lực, nhưng là thời khắc này Lâm Hạo cho bọn hắn cảm giác lại đáng sợ hơn, đây là thân là yêu tộc một loại trời sinh trực giác. Nguyên bản Kim Hống Yêu Vương còn tưởng rằng mình đã đạt đến ngày xưa Lâm Hạo không sai biệt lắm tiêu chuẩn, bây giờ xem ra đối phương càng đáng sợ, cho dù còn dừng lại tại nguyên cảnh giới, nhưng chỗ có năng lực càng kinh khủng, nếu là đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Đừng nói một cái Kim Hống Yêu Vương, cho dù là đến 10 cái đều không đủ nhìn. Đây chính là chênh lịch, bản thân không cách nào bù đắp chênh lịch. Gặp qua Thánh Sứ Đại Nhân. Ba vị yêu vương cùng nhau quỳ xuống hành lễ, bọn hắn là triệt để vui lòng phục tùng. Ngũ hành tộc nguyền rùa phá vỡ, thổ điện chi chủ trở thành thiên đạo cảnh giới cao nhân. Đây cũng là mang ý nghĩa Lâm Hạo chẳng mấy chốc sẽ đi vào cấp độ này. Một khi bước vào cực cảnh chi địa bên trong căn bản là không người tới địch nổi, coi như không bước vào, bây giờ cũng không ai có thể tới sánh vai. Không cần đa lễ, ta chỉ là trở lại thăm một chút, thuận tiện cho các ngươi mang một ít đồ vật. Lâm Hảo nói xong, ra hiệu khô phát trưởng lão bọn người thối lui đến ngoài 50 dặm, cũng để cho người ta thanh không thánh điện trước đó khu vực, tại làm xong đây hết thảy về sau, hắn tiện tay vung lên. Vù vù, 50 dặm trong đất bày khắp linh dược cùng các loại vật liệu cùng rất nhiều công pháp và pháp khí những vật này. Thấy khô phát trưởng lão bọn người lại lần nữa trợn tròn mắt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.